tuyệt đại đa số sinh linh hành tẩu toàn cần sinh ra được gân cốt, ngày đó vận khí số đó là thế lực gân cốt nơi a. Không ra trăm năm, vô cực tất loạn tượng mọc lan tràn, tổ tông cơ nghiệp bị hủy bởi bọn họ tay. Mà đầu sỏ gây tội tắc rối rối người, như là tẩy sạch lần này kịch liệt đấu pháp sở hữu mỏi mệt, thần sắc rất là thư hoán lỏng. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến vài luồng bất phàm hơi thở đang ở nhanh chóng tiếp cận này giới, chiều chân hạm cùng Viên Mai lộ ra cái cười tới. Nàng tư dung siêu tuyệt, cười liền như mặt trời mọc xuân tới, sáng lạn tươi đẹp, không gì sánh được. Lần này đến phóng thu hồi tộc của ta chi vật, thật là may mắn đến thay, chờ mong lần sau tương phùng. Bùi Tịch Hòa tự âm dương ma nguyên điện trung lấy ra trương màu son bùa chú, lấy kim diễm bập lửa, ở trước mắt sáng lập xuất đạo không gian lốc xoáy. Tài kiến, nàng cực thủ lễ tiết, tuy rằng đối mặt chính là đàn vong bản cầu đồ vật, nhưng như cũ ý cười doanh doanh mà từ biệt. Tốc độ quá nhanh, chân hạm cùng Viên Mai không kịp ngăn trở, liền thấy này nữ tử thân hình cùng lốc xoáy cùng hoàn toàn tiêu tán nơi này. Chân hạm thở sâu, đối Viên Mai nói, tốc tốc động thủ, che lấp khí vận bị đoạn, nếu bị tới viện phát giác, ta chờ nguy cơ càng sâu. Có lợi tác tụ, vô lợi tác phân. Cửa hàng giáo đệ nhất khóa đó là bậc này đạo lý. Hiện giờ vô cực thương hành đã ván đã đóng thuyền đem Lâm vào suy yếu, kia đó là trở thành một khối phá lệ thơm ngon thịt mỡ, nào một phương không nghĩ ở trên đó hung hăng mà sẽ xuống một mồm to. Viên Mai thấy nàng kia thân hình tiêu tán, nghe nói chân hạm nói như ở trong ngộng mới tỉnh, sắc mặt dữ tợn, nhưng cũng vội vàng từ giữa mày tế ra tinh huyết, véo động pháp quyết huyện hóa ra 18,000 nói quy tắc xiềng xích, đem này tần lâm rách nát quỷ thị tiểu giới mạnh mẽ dính hợp. Chân hạm cũng tự tổn hại tu vi, trích đi pháp tượng trung tam đóa hoa sen bóp nát, phản phệ kêu này thất khiếu đổ máu, lại cường chống đem hoa sen ánh sáng sái hướng bốn phía, cùng kia quy tắc xiềng xích đan chéo, đem quỷ thị tiểu giới quay về nguyên lai bộ dáng. Bọn họ hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đối diện cười khổ. Kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bùi Tịch Hòa hành tẩu ở không gian đường hầm giữa, thần sắc điềm đạm thanh thản, rất là vui sướng. Lại một cọc cụ hoán, nàng lại có thể đoán trước đến mất đi khí vận chấn áp sau vô cực thương hành sẽ là như thế nào bầy sói hoàn hầu, tự nhiên cao hưng phân chấn. Đột mà Bùi Tịch Hòa ý cười đình trệ, giáng cung nguyên thần chắp tay trước ngực, pháp lực chút ra mà ra, chạy xuôi toàn thân. Đại ngày kim thân đã là thôi phát, tiêu nàng cả người tựa như kim đúc, Bùi Tịch Hòa cũng thúc dục thiên địa quyết, lòng bàn tay chạy xuôi ra hắc bạch nhị sắc, tựa âm dương, thanh đủ, thiên địa. Đạo thuật lòng bàn tay thiên địa. Một tầng kỳ dị gợn sóng hộ ở này trước người, chính khiêng hạ lấy lôi đỉnh chi tốc quanh tới một đạo đỏ đậm chi ảnh. Phượng Hoàng Linh Vũ. Đỏ đậm nhỏ dài lông chim tinh tế nhìn lại có ngũ thải quang diễm rơi rụng, uy lực của nó rất là kinh người, sinh sôi đem lòng bàn tay thiên địa biến thành gợn sóng nổ nát, rơi xuống Bùi Tịch Hòa thân thể phía trên. Nếu không phải tu thành đại ngày kim thân, chỉ sợ bậc này đánh sâu vào đủ kêu cốt cách đứt gãy đi. Bùi Tịch Hòa trên người kim mang tiệm tiêu, nàng ngẩng đầu nhìn phía người tới, trong tiếng không biện hỉ nộ. Bản tôn nhưng thật ra không hiểu được khi nào đắc tội Phượng Hoàng Nam Tượng. Lại vẫn mời đặng như vậy một tôn lão Phượng Hoàng ra tay. Người tới không có ý tốt, cần gì lời hay. Theo kia đại cổ màu đỏ đậm lửa cháy xuất hiện, không gian đường hầm lập tức tức tức nứt toạc, quanh mình toàn là hư không loạn lưu, nhưng hai bên đều là thiên tôn, tạo không thành nửa phần uy hiếp, ngược lại tựa như lưu động màu xám bạc biển sao, dị thường thần bí mỹ lệ. Bất đồng với Phượng Hoàng Nam Tượng, trước mắt tiên cầm sinh đầu gà, tiến cằm, xa cổ, quy bối, đuôi cá. Hiện ra năm màu biến hóa, hai cánh huy động liền có dáng màu rơi rụng. Bùi Tịch Hòa biết được này đại biểu cho cái gì, huyết mạch phản tổ, nguyên phượng sơ thái. Giờ phút này kia năm màu phượng hoàng giãn ra hai cánh, trong miệng thanh minh, nhân Bùi Tịch Hòa nhưng nghe thiên địa vạn linh chi ngữ, rơi vào trong thai còn lại là nhân ngôn. Đại Nhật thần ô, nguyên lai quả là bốn trọng đạo huyết, thật đúng là kinh người a. Phượng Từ Thanh nói như thế nói, nhưng trong lời nói chưa từng biểu lộ ra nửa điểm kinh ý. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng co đánh giá, nàng lộ ra cái cười tới, trả lời, Phượng Hoàng tộc nguyên lai đều thích như vậy chào hỏi. Lần sau nếu gặp phải các ngươi Phượng Hoàng Nam Tượng, đừng để là cái gì tu vi, bản tôn đều sẽ theo các ngươi tập tục tới thượng như vậy một chút. Còn thỉnh thứ lỗi, bản tôn tu hành đến nay thượng bất mãn 3.000 tuổi, khó tránh khỏi là có chút không thông hiểu lễ tiết, nếu ngươi này tôn lão Phượng Hoàng sống mấy chục vạn cái năm đầu, kia bản tôn định nhớ kỹ ngươi Phượng Hoàng tộc lễ tiết. Phượng Từ Thanh nghe vậy, cặp kia xích mắt híp lại, lạnh lẽo vài phần. Bùi Tịch Hòa ngụ ý, phàm là nàng đụng tới Phượng Hoàng nhất tộc, đều sẽ ra tay một trưởng trục chết, đây là trần trụi uy hiếp cảnh kỳ, hảo sinh cuồng vọng. Nhưng không có tới đến không gọi Phượng Hoàng kiên kỵ. Tuy là Phượng Hoàng vì yêu thần, khá vậy không phải chỉ đều có thể tu đến thiên tôn tu vi, phần lớn ngăn với thượng tiên cảnh, Bùi Tịch Hòa nếu thật ra tay, không tránh khỏi kêu tộc nhân đại chịu này hại. Phượng Từ Thanh cười lạnh ra tiếng, hảo kiêu ngạo,

nàng giờ phút này sắc vô bậc này tâm lực. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng ống tay háo huy động, màu xám trắng pháp lực gợn sóng đem ngọn lửa sở châm đến bên trong lĩnh vực sinh linh đều quét đi ra ngoài, miễn đi vạ lây, lại đầu ngón tay một hoa, thành cái vòng tròn. Như từ vòm trời hạ vọng, có thể thấy được một phương như hoàn khu vực chung lửa cháy thao thao, mà những cái đó cảnh lá tuy rằng thiêu đốt thành một mảnh đen nhánh, lại chưa hoàn toàn hóa thành cho tàn, đúng là niết bàn chi hỏa chung sinh sôi không dứt đặc tính. Như thế liền có thể đem nơi đây hóa thành một mảnh kỳ dị nơi, tu luyện hành hỏa đại đạo sinh linh nếu là có kia duyên phận, liền có thể từ giữa đạt được cực đại ích lợi. Bùi Tịch Hòa giải quyết một cọc phiền thoái, cả người một nhẹ. Nàng mắt vàng trung nhảy động hàn mang, nắm chặt nắm tay. Kia lão phượng hoàng bị lăng thiên thương, hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, tương đương với phượng hoàng nhất tộc tạm thời không có định hải thần châm, lúc này đúng là hảo thời cơ. Bùi Tịch Hòa giãn ra gân cốt, cả người phát ra bùm bùm xào đậu chi âm, đuổi đi kia ngoại lai chi lực, mạnh mẽ huyết mạch liền bắt đầu phát huy, trong cơ thể cũng tiến vào bình thường tuần hoàn. Nàng đứng ở màu đỏ đậm biển lửa chung, nhân thái dương chân hỏa hộ thể, không gây thương tổn nàng nửa phần lông tơ, nhưng nơi đây dị biến đã đưa tới rất nhiều hơi thở, y đồ nhìn trộm đến tận cùng. Bùi Tịch Hòa quanh thân hiện lên 18 trọng tròn trịa bạc thuẫn, lấy thổi mộng 18 từ chi thuật bước vào hư đồ, rời xa nơi đây, trở về Tẩy Nghiên Thành. Dưới đèn toàn hắc, nguy hiểm chỗ cũng là an toàn chỗ. Tuy là Bùi Tịch Hòa còn chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng không lo lắng Vô Cực Thương Hành hai vị thiên tôn, hiện giờ bọn họ chỉ sợ cực lực che lấp phát sinh sự tình, cùng tiến đến chi viện thế lực chu toàn, khó có thể phân ra tâm thần. Như nàng sở liệu, đặt chân Tẩy Nghiên Thành, chính trực buổi trưa, như cũng là phồn hoa phố xá sầm uất, tiếng người ồn ào. Nàng đi hướng cao lầu trong khách sạn điểm thượng gian sương phòng, tùy tay đánh ra kết giới, lại từ âm dương ma nguyên điện trung thả ra Bạch Hoàng cùng Hách Liên Cửu Thành. Đại Bạch lao hổ thượng chỗ trầm miên giữa, bị phanh mà một chút rơi xuống trên mặt đất, tức khắc bừng tỉnh lại đây, hổ chảo rủi rủi mắt, còn có chút ngây thơ mờ mịt. Mà Kim Ma Hồ Ly huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong mắt khó nén lo lắng mà nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nói, ngươi hiện giờ có khỏe không? Kia tạp Mao Phượng Hoàng như thế nào đột nhiên liền theo dõi ngươi? Hay là năm đó các ngươi Kim Ô nhất tộc suy bại, sau lưng cũng có Phượng Hoàng năm tượng âm thầm thúc đẩy? Hách Liên Cửu Thành cũng là tâm tư nhạy bén chi hồ, tức khắc bắt lấy mấu chốt nhất yếu điểm. Bùi Tịch Hòa giơ lên tươi cười, nói, ta huyết mạch vốn là mạnh mẽ, áp kia Phượng Hoàng một đầu, hơn nữa tu hành đại ngày kim thân, hiện giờ đã mất trở ngại. Đến nỗi Kim Ô cùng Phượng Hoàng, ta hiện giờ cũng có chút hoài nghi. Sau khi triển bói toán chi thuật chứng kiến có chút mông lung, kỳ thật càng nghiệm chứng giả thiết. Mông lung ý nghĩa cố ý che lấp, mà nếu là không có thật sự, che lấp cái gì đâu. Giấu đầu lòi đuôi. Bất quá quản Phượng Hoàng nhất tộc lúc trước có vô động thủ. Hiện giờ đều đấu pháp đến nỗi cuộc đời này chết hoàn cảnh, ta cũng định đi kêu Ngô Đồng Thiên Đại náo một hồi. Phượng Hoàng nhất tộc như thật là âm thầm đầy sóng, kia đến lúc đó Kim Ô quay về chín đại thiên vực, nên chiến kia tứ phương thế lực, chưa chắc sẽ không ra mặt cản trở. Cùng với như thế không bằng trước cho bọn hắn một hồi cũng đủ rối loạn, Têu Phượng Hoàng đẳng không ra tay tới, vì Kim Ô nhất tộc dẫn đầu quét dọn chướng ngại. Kia cái gì trình độ rối loạn có thể đạt tới như vậy hiệu quả đâu? Bùi Tịch Hòa trong lòng thiên hồi bách chuyển, lặp lại cân nhắc, phiên động truyền thừa trong trí nhớ đủ loại ghi lại, rốt cuộc là tỏa định một vật. Nô Đồng Thần Thụ. Kim Ô Lạc Phu Tang, Phượng Hoàng tên Nô Đồng. Nô Đồng Thần Thụ với Phượng Hoàng nhất tộc mà nói là sống ở nơi, là năm tượng năm ngày căn nguyên, là tu vi giúp ích, rèn luyện huyết mạch vô thượng thánh vật. Nó truyền tự thượng cổ, dù chưa từng xếp vào tứ đại thần mục chi liệt, lại cũng chứa có vô cùng huyền ảo, cụ bị khủng bố uy năng, nguyên bản không nên là Bùi Tịch Hòa có thể dễ dàng lay động. Nhưng cố tình nàng trong huyết mạch bốc cháy lên đại nhật kim diễm luận khởi vị cách, càng muốn cao hơn Ngô Đồng chi thụ. Nay thần thụ cùng niết bàn hỏa tương sinh tương phụ, lại chỉ có thể ở đại nhật kim diễm trung hóa thành cho bụi. Muốn làm liền làm cái đại. Kia ngũ sát phượng hoàng thật đúng là cho rằng chính mình chỉ biết tìm nàng cùng tộc ra tay gây hấn. Nàng lần này trực tiếp thiêu này hang ổ. Bùi Tịch Hòa niệm lực tự ma nguyên điện trung đảo qua, lựa chọn sử dụng vài đạo kỳ chân dị bảo. Thiên Dương Dung Nham, Viêm Linh Tinh, Dưỡng Linh Bụi. Lấy này ba đạo linh vật vì chất dẫn cháy chi vật, bậc lửa Ngô Đồng Thần Thụ khả năng tính liền thẳng bước 8 phần. Nàng chính đấy lòng suy tư được không, kia đại bạch lao hổ tắc có chút câu nệ mà lúc lắc cái đuôi, ho nhẹ ra tiếng nói, tiên tử. Chính là có chuyện gì yêu cầu ta đi làm. Bạch Hoàng đấy lòng thầm nghĩ, không biết đêm nay là năm nào, đi qua bao lâu, không có kịp thời thượng cương, Xuân Phong lâu sẽ không cắt xén hắn tiên tinh đi. Bùi Tịch Hòa nhìn lão hổ, liếc mắt một cái xem thấu hắn ý tưởng, nói, vừa qua khỏi đi một đêm công phu, hiện giờ đúng là buổi trưa thời khắc. Nàng xác lấy đạo tâm trùng ma nhìn lén này hồn phách ký ức, nhưng Bạch Hoàng trải qua là lúc sở sinh ra đủ loại ý tưởng cùng tinh tế cảm thụ là vô pháp được đến, nếu không kia chẳng phải tương đương với chính mình trải qua một phen này hổ sinh. Cho nên Bùi Tịch Hòa mới đưa này lưu lại, còn muốn hỏi chút vấn đề. Từ hơn 100 năm trước khởi, Thiên Hư Thần Châu thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng tăng lên, đối tu hành sinh linh mà nói, bắt đầu đến đại thừa tu vi thế nhưng liền có thể cảm giác đến minh minh bên trong phi thăng chi lộ. Ta muốn hỏi một chút các ngươi này đó bản thổ sinh linh cụ thể cảm thụ. Bạch Hoàng chấp chấp trong suốt màu lam đôi mắt, hơi làm tự hỏi, đó là ngoan ngoãn nói. Lúc ấy linh khí tăng lên đều không phải là một lần là xong, chúng ta cũng không hiểu được đến tột cùng vì sao, nhưng tu hành lại càng thêm trôi chảy lên, ta bất quá hoa hơn 300 năm, tu vi liền từ hóa thần tiến vào đại thừa. Yêu tộc tu hành so với nhân tộc muốn thong thả một ít, tiểu thiên thế giới chung, tuy là người mang bạch hổ huyết mạch, Bạch Hoàng có thể đạt tới như thế tiến cảnh sát thật cũng xương được với kinh người. Đại đạo quy tắc hay không càng thêm hoàn thiện. Bạch Hoàng nghe xong này do hỏi, cẩn thận cân nhắc một lát, trả lời, ngươi cũng biết được chúng ta yêu tộc tu luyện phần lớn dựa vào huyết mạch, nhưng xác thật cảm thấy lúc ấy tựa hồ đối thiên địa thể ngộ càng khắc sâu chút. Còn có phi thăng tối thượng tiên giới sau, ta mới phát hiện nguyên lai lúc ấy Thiên Hư Thần Châu liền đã có tiên linh khí, tuy rằng loãng, nhưng ta sẽ không nhận sai. Quả nhiên có chút chi tiết vô pháp từ đơn bạc trong trí nhớ khai quật. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hơi lóe, liên hệ đến Vu tộc Thiên Tôn chặn giết Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu, tức khắc linh quang chợt lóe. Thiên Hư Thần Châu bắt đầu cùng thượng tiên giới giáp giới. Chương 957-958 Xuân Thu Thời Gian. Thiên Hư Thần Châu vốn chính là cổ tiên nhất tộc năm xưa ở thượng tiên giới lãnh thổ chi nhất, là thứ nhất giác biến thành. Hiện giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thần Châu đang ở bắt đầu giống như trên tiên giới giáp giới, hoặc là nói là quay về. Đạo như là cổ tiên nhất tộc thổi lên kèn giống nhau. Cổ tiên sinh ra nhân thân, trời sinh thân thể tuy rằng vô pháp cùng yêu thần cùng chân ma so sánh, nhưng lại là sinh ra tiên thai, cùng thiên địa đại đạo thân hòa, thiện thuật pháp. Hiện giờ thiên hạ tu luyện hệ thống, kỳ thật liền có hơn phân nửa đều là từ cổ tiên sứ sở tham khảo mà đến. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, nhìn thấy Bạch Hoàng đang trông mong mà nhìn chính mình, phía sau thô dài cái đuôi không được mà quăng lại ném, tức khắc lộ ra cái cười tới. Hảo, ta vấn đề hỏi xong, đây là thù lao. Nơi này là Tẩy Nghiên Thành Trung, chính mình trở về đi. Nàng tung ra cái nhẫn chữ vật, đại bạch lao hổ vội vàng vươn hai chảo tiếp được, niệm lực thô sơ giản lược đảo qua. Tức khắc lông xù xù trên mặt đều có thể thấy được vui sướng phi thường, lại mang điểm ngượng ngùng. Lấy nhiều như vậy tiên tinh, quái ngượng ngùng. Bùi Tịch Hòa liếc nhìn hắn một cái, suy thanh. Phàm là ngươi nhét vào chính mình ra lông động tác không nhanh như vậy, nói không chừng ta liền thật tin. Nhẫn chữ vật chung có 5 vạn tiên tinh, cũng đủ Bạch Hoàng tu hành cực dài một đoạn thời gian, mượn này đánh sâu vào đại thừa hậu kỳ cũng không phải là việc khó, hắn tự nhiên tâm động phi thường. Nghe xong Bùi Tịch Hòa trêu chọc, hắn giả ngu giả ngơ. Hắc hắc mà cười ngây ngô. Hắn quỳ dạp trên mặt đất động tác thư hoán chút, lật nghiêng qua đi, lộ ra bụng mềm mại da lông, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Kim Ma Hồ Ly tấm tắc hai tiếng, hoàn toàn quên chính mình ngày xưa như thế nào một bộ dáng điệu thơ ngây, ngẩng cao đầu, có chút đắc ý thần sắc. Bùi Tịch Hòa cũng không như thế nào để ý mà dạng dương tay, nói, nỗ lực tu hành, sớm ngày đăng nhập thiên tiên cảnh đi. Bạch Hoàng liền cũng đứng dậy, lưu loát mà hướng ra ngoài đi ra. Hắn lúc trước ở Thần Châu là lúc bị yêu tộc tìm về, nhân yêu thần huyết mạch trong người vốn là muốn trọng trấn hổ tộc hy vọng, bị gửi cùng một tranh tam đại yêu hoàng chi vị thật lớn chờ mong. Kết quả xích mắt dị biến, yêu tộc đại loạn, hắn cũng là suýt nữa ngã xuống. Sau mà đào hỏe thần thụ gieo, yêu tộc mất đi giả nhưng mượn công đức trọng sinh, Bạch Hoàng còn lại là nỗ lực tu hành, một đường đến đại thừa liền ngoài ý muốn phi thăng tới, rơi vào này càn khôn thiên vực. Thần Châu một phương đại thừa cự kình, bất quá thượng giới nho nhỏ con kiến. Bạch Hoàng suy nghĩ luôn mãi, lặp lại suy tính, làm khởi nghề cũ, vào Xuân Phong Lâu. Theo Bạch Hổ đi ra ngoài, Hách Liên Cửu Thành tắc cũng không hề che đậy, nói thẳng hỏi. Ta biết được ngươi, khẳng định là muốn kêu kia chết Phượng Hoàng trả giá đại giới, ngươi là muốn đi Ngô Đồng Thiên. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu, một người một hồ làm bạn lâu rồi, tự nhiên có thể đoán ra lẫn nhau tâm tư. Hách Liên Cửu Thành lắc lắc phía sau đuôi to, tục nói, vậy ngươi vì ta cung cấp linh tài, ta vẽ một phương trận bàn. Hắn chống rông lấy ra trận pháp quyền trục, trong đó kỹ càng tỉ mỉ ghi lại sở cần chi vật. Thần hồ trong truyền thừa có thần cực đại trận gọi là Khai Quang Minh Đức Bảy Diệu Thiên Hòa trận, chủ công sát phạt, này phân tam bộ phận, ta lúc trước nghiên tập trận pháp chi thuật đã hoàn thành không ít. Nếu là ngươi thật muốn sát thượng Ngô Đồng Thiên, ta trong khoảng thời gian này liền hao phí chút tâm lực đem kia trận bản khắc họa ra tới. Rốt cuộc Phượng Hoàng năm tượng các mạch chi chủ đều đăng thiên tôn, lúc này mới có thể chấn phục thần tiêu yêu tộc, bước lên hai mạch chi vị. Bùi Tịch Hòa tuy là đấu pháp kinh người, nhưng nếu đối mặt nhiều vị Phượng Hoàng Thiên Tôn vây sát, chỉ sợ cũng muốn chật vật tương đối, tự nhiên phải làm hảo 10 phần chuẩn bị lại đi. Nàng nghe lời này trong lòng vui mừng, xoa xoa hồ ly đầu, lấy ra quyển trục xem. Bùi Tịch Hòa chưa từng nghiên cứu trận pháp một đạo, nhưng nhất thông bách thông, nàng lại có Hà Đồ Lạc Thư thêm thân, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu này thần cực đại trận huyền diệu vô cùng. Mượn bảy diệu chi lực, dẫn Tử Vi Thiên Hỏa. Tử Vi Thiên Hỏa cũng là thượng cổ 10 đại thần hỏa chi nhất, nếu trận này là thành, kia đến lúc đó Bùi Tịch Hòa liền có thể đại nhật kim diễm, thái dương chân hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa cộng đốt nô đồng. Nguyên bản 8 phần 5 chắc tức khắc xông lên 10 thành. Xem xong, Bùi Tịch Hòa tự âm dương ma nguyên điện trung tướng trận pháp sở háo linh tài tất cả tuyển ra, đưa về hồ ly thân huề hoàn thiên châu trung, lại hỏi, ngươi lại để yêu cầu háo nhiều ít thời gian hoàn thành vẽ. Hồ ly hơi làm suy tư, trả lời, thần cực chú trọng thiên địa cùng lực, rất nhiều yếu điểm hết sức gian nan, ta chỉ sợ cần tiêu tốn 3 tháng tả hữu. 3 tháng. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, ta đối thời gian đạo thuật sớm có đọc qua, trải qua quan sát kia lục nô chân thần ra tay, lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Ta nhưng ở ma nguyên điện trung thi triển. Một ngày liền có thể làm 10 ngày, tính xuống dưới 9 ngày liền có thể để 3 tháng chi công. Hách Liên Cửu thành cái đuôi dán trên mặt đất, hồ mặt vừa nhíu. Nhưng bậc này thời gian chi thuật đối với ngươi là cực đại hao tổn. Thời gian cùng không gian cấu thành thế giới 2D, nếu là có thể như vậy dễ dàng thao túng, kia từng cái tu hành thời gian đại đạo tu sĩ đại nhưng mượn này kêu chính mình tu hành 1 năm để đi ngàn năm khổ tu, gọi người người xua như xua vịt. Thi triển bậc này tốc độ dòng chảy thời gian biến hóa, là đối quy tắc ngẫu nghịch, tự nhiên đối thi thuật giả căn nguyên tạo thành hao tổn. Bùi Tịch Hòa búng búng hắn đầu, an ủi nói, ta nại thiên tôn, điểm này hao tổn còn gánh nổi, ngươi khá vậy mượn cơ hội này lấy trận ngộ đạo, đem tu vi nhảy vào đệ nhị cực cảnh đi. Nàng đều đã quyết đoán, Hách Liên Cửu Thành cũng không hề khuyên can. Bùi Tịch Hòa đem hồ ly thu vào ma nguyên điện trung, mượn này bẩm sinh thần vật làm cơ sở, thúc dục pháp lực phát họa linh văn. Nàng kỳ thật cũng không từng tu luyện quá đối ứng đạo thuật, nhưng tùy đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, liền tự nhiên mà vậy, lưu sướng trôi chảy. Bùi Tịch Hòa thi triển này thuật là lúc, đột mà nhớ tới một vật. Cổ tiên nhất tộc Xuân Thu Linh Ve. Nay bảo là từ Đỗ Dạ Khánh trên người cướp lấy, nhưng trong đó ẩn chứa quá nhiều tà ám hơi thở, nàng vốn là lấy Thái Dương chân hỏa luyện hóa, lại ngoài ý muốn phát hiện này nội hạch càng có xích minh chi lực leo lên không tiêu tan. Nếu đem vật ấy tặng cho Minh Lâm Lang, kia nàng đệ nhất cực cảnh tu vi khó có thể ngăn cản xích minh chi lực ăn mòn, nàng liền vẫn luôn đè ở trong cơ thể, lấy chân hỏa luyện hóa. Hiện giờ đã không sai biệt lắm, lần sau gặp nhau, nói vậy Lâm Lang sẽ thích phần lễ vật này. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa cũng có thể mượn một mượn này linh ve chi lực. Nàng lấy ra linh ve, nay tẩy đi rườm ra sau hiện ra tinh tế ngọc thạch ánh sáng, đầu ngón tay vướt ve sinh ôn, lại có vài phần mềm mại. Nó đều có linh trí, biết được Bùi Tịch Hòa trợ chính mình thoát khỏi xích minh ăn mòn. Rất là thân cận, cũng không kháng cự này thuyên chuyển lực lượng của chính mình. Xuân thu thời gian, diệu lực thiên thành. Ước chừng qua đi nửa khắc chung, nay thuật đã thành, Hách Liên Cửu Thành cũng an tâm bế quan trong đó. Có linh ve làm phụ, đảo so ý tưởng bên trong hao tổn thiếu không ít. Bùi Tịch Hòa tĩnh tọa tiểu lầu ghế lô giữa, khuôn mặt dần dần trầm tĩnh, thần sắc gan bình lên, không bao giờ gặp lại nửa phần lệ khí cùng hàn sát. Mỗi phùng đại sự, cần có định khí. 10 ngày thời gian đuổi đến thần tiêu Ngô Đồng Thiên. Thả muốn khôi phục đỉnh trạng thái, ứng đối các loại biến hóa. Lần này nàng đã quyết định cấp kia lão phượng hoàng một cái thiên đại giáo hấn, liền phải kêu chi trung thân khó quên. Bùi Tịch Hòa đẩy cửa ra phi, nắng gắt vừa lúc, sáng lạn tươi đẹp. Thấu chương xong. Chương 958-959 trọng thượng Ngô Đồng, vẽ tháng thêm càng, cầu vẽ tháng. Thần tiêu thiên vực, Ngô Đồng Thiên. Thủ giới môn yêu binh trên mặt một mảnh hàn túc, tay cầm trường thương, đem các người tới đăng ký tạo sách, xác minh đến tận cùng. Mới để vào 5 ngày chung đi. Hôm nay tiên ứng yêu trong lòng cũng ở nói thầm, như thế nào mấy ngày trước đây phía trên đột nhiên truyền lệnh, cần phải nghiêm túc điều tra rõ vào thành thân phận, không thể để vào người không liên quan. Mà giờ phút này trước mặt hắn đi tới cái thanh thường nữ tử, tóc dài rũ eo, giữa trán điểm có thanh hoa sen điền, váy chuế nhung vũ, tư dung rất là diễm mỹ, bao trùm yêu văn, màu đen song đồng lại thanh minh trong suốt. Này ứng yêu đang muốn túc chính diện dung, lại đột cảm thấy một cổ huyết mạch uy áp, đúng là thanh loan hơi thở. Tức khắc mặt lộ vẻ cung kính. Này thanh loan chi khí cũng không thuần túy, cho là huyết mạch pha tạp, nhưng cũng phi chính mình có thể trêu chọc đến khởi. Nô đồng thiên nội, phượng hoàng vi tôn, vạn điều thần phục. Ưng yêu thanh hàm kính sợ nói, vị đại nhân này, thỉnh nhập trong gương, trở về thanh loan thiên. Nay phượng hoàng tộc sắc thật có chút thủ đoạn, lấy một nhưng chiếu ra theo hầu thần vật bảo kính làm tiến vào Ngô Đồng 5 ngày nhập khẩu, liền có thể cực đại tiêu diệt triệt để ẩn nấp thân phận tiến vào bụng dạ khó lường hạng người. Nhưng đáng tiếc, Bùi Tịch Hòa đứng ở kính trước, chiếu ra màu xanh lơ linh vũ, hình gần thanh loan, nhưng linh vũ càng vì hỗn độn chim tước. Nàng cũng là trước đây suy nghĩ, hồi tưởng khởi chính mình từng tu hành một môn năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, năm đó từng lấy thanh loan máu tu hành, được thanh loan hỏa. Sau lại ngưng tụ thiên hỏa đồng tuy rằng ở kim ố thần hương trung độ lôi kiếp mà phá hủy, nhưng nàng đã nắm giữ thanh loan hỏa trung vận chuyển hành hỏa pháp tắc. Lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi, tự nhiên có thể dễ dàng phục khắc tới nghĩ tạo thanh loan chi khí, thêm chi bẩm sinh sinh linh thiên biến vạn hóa, mông thiên huyền mặt tăng thêm ché lấp, này thần vật bảo kính nơi nào chiếu đến ra nàng theo hầu. Nàng thản nhiên ứng đối, đi vào trong gương, chuyển vào thanh loan thiên đi. Lại lâm nơi đây, Bùi Tịch Hòa đã phi lần trước nhị trọng đạo khuyết, loại ma niệm lực tự giữa mày bi đất giật tán mà ra, tựa hồ vô cùng vô tận, dung nhập hư không giữa, dần dần bao trùm toàn bộ thanh loan thiên, cho đến nhận thấy được vị nào thanh loan thiên tôn. Tam trọng đạo khuyết, đạo tâm trùng ma quỷ dị khó lường, vô pháp bắt giữ, vẫn chưa đem chi kinh động. Bùi Tịch Hòa thuận thế mà thượng, đem niệm lực lan tràn hướng mặt khác bốn ngày. Xích Phượng, Thanh Loan, Uyên Sổ, Nhạc Trạc, Thiên Nga, không cần thiết nhiều ít công phu, năm ngày toàn đã bị loại ma niệm lực sở thẩm thấu, nô đồng thần thụ đại khái kết cấu cũng ánh vào trong lòng. Xích Phượng Thiên Trung cũng không thiên tôn chấn thủ, nghĩ đến ngày ấy lão Phượng Hoàng đó là này mạch chi chủ, dựa theo gần đây thám thính tin tức, đúng là chấp trưởng Phượng Hoàng năm tượng Phượng Tử Thanh. Còn lại bốn tôn cảnh giới tối cao giả đó là Hồng Hộp Thiên Tôn, vì năm trọng đạo khuyết. Nghĩ đến cũng là, nếu Phượng Hoàng năm tượng có như vậy nhiều sau tam trọng thiên tôn, kia chỉ sợ hiện giờ thần tiêu liền đều không phải là Long Phượng song mạch, mà là Phượng Hoàng được giải nhất, uy chấn thiên vực. Bùi Tịch Hòa thu hồi niệm lực, để tránh thời gian quá dài mà bị phát hiện, chung quy là không thể khinh thường thiên tôn. Nàng tìm hợp lại thích địa giới, xanh miết vụn vặt phồn thịnh, che lấp tầng tầng dáng màu. Bùi Tịch Hòa thúc giục Hà Đồ Lạc Thư, lấy lục nhâm thuật bấm đốt ngón tay, có lúc trước niệm lực thấy rõ Ngô Đồng Thiên rất nhỏ làm cơ sở, cũng không khó khăn liền tính đến mấu chốt. Muốn hủy diệt một cây, nhấc lên liệu nguyên chi hỏa thiêu này chạc cây phồn diệp trung quy là lưu với mặt ngoài, cần tồi này thụ tâm, diệt tấn căn mạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngô Đồng thần thụ chi đỉnh, hội tụ thiên địa linh khí, là tuyệt hảo tu luyện chỗ, ngại Phượng Hoàng chi lớn lên sống ở nơi. Mà thần thụ chi đế, căn mạch đan chéo bao vây, diễn sinh một ngụm Ngô Đồng trì, tích tích nước ao đều là thần thụ tinh hoa, để tránh tát ao bắt cá, cố 8.000 năm một khai, vì mỗi mạch tư chất mạnh nhất Phượng Hoàng ấu non mạch lạc huyết mạch, tăng tiến đạo hạnh. Bùi Tịch Hòa vốn là muốn mang chút đặc sản, nay khẩu Ngô Đồng trì liền vừa lúc bất quá. Nàng đã bấm đốt ngón tay đến Ngô Đồng trì phương vị, mấu chốt là muốn giấu giếm được Phượng Hoàng phong ấn, lặng yên không một tiếng động bước vào trong đó. Cho nên nàng thúc giục Hà Đồ Lạc Thư, lấy trong đó thần diệu xâm lấn phong ấn, hao phí nửa ngày quan cảnh, cuối cùng là đem chi phá giải, sáng lập ra điều nhỏ bé đường hầm. Bùi Tịch Hòa cười đến thoải mái, lặng yên không một tiếng động bước vào trong đó, đi tới thần dị nơi. Tuy nói là trì, nhưng càng như hải trạch, liếc mắt một cái khó có thể vọng đến giới hạn, có đám xương lượn lờ này thượng, hóa thành phi hoàng chi trạng, ẩn có thanh minh lọt vào thai, này thành tranh tranh. Phượng Hoàng từ thượng cổ tích lũy lắng động lại đến nay, một giọt tiện lợi 10 vạn tiên tinh thần thụ chất lỏng, nơi này lại bàng bạc như hải. Bùi Tịch Hòa vui vẻ ra mặt, rất là vừa lòng. Phượng Hoàng tiết kiệm có thể đổi lấy cái gì đâu? Đương nhiên là thần ô phong túng. Nàng vui lòng nhận cho. Nữ tử lột đi thanh thường che lấp, quay về nguyên trạng, lại với kim diễm trung lắc mình biến hóa, thoát thai thành đại nhật thần ô nhằm phía chân trời nơi. Thần ô há mồm một nuốt, khủng bố hấp lực từ trong truyền đến, nô đồng trong ao thần thụ chất lỏng hóa thành long cuốn dũng mãnh vào trong đó. Đại ngày yêu thần biến mãi chuyên trúc thần ô yêu tộc bí điển, ghi lại đủ loại thần thông đều là thế gian phi phàm chi thuật. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa vận dụng thần thông, hóa quanh thân huyệt khiếu vì lô đỉnh, nội tàng tu di biến hóa, nuốt nạp Ngô Đồng nước ao, đợi đến mấy cái canh giờ qua đi, kia rộng lớn chi hải liền rốt cuộc là bị hút đến chỉ còn một ngụm vũng nước. Phượng Hoàng tế thủy trường lưu, thần ô tát ao bắt cá. Nàng cố lấy nội tức, đem cuối cùng một giọt nước ao nuốt vào, cuối cùng khôi phục thành nhân tộc chi thân. Bùi Tịch Hòa kinh hỉ phi thường, bậc này đặc sản, đãi luyện hóa xong, đủ để củng cố bốn trọng tu vi, thậm chí càng tiến thêm một bước. Kim Ma Hồ Ly nhảy đến đầu vai, hắn về sau chi đứng thẳng, chi trước huy động gian có 72 nói trận bản tự hoàn thiên châu trung bay ra, nhất nhất rơi xuống giao điểm phía trên. Hách Liên Cửu Thành hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, đều không phải là vì nhanh chóng nên địch mà ngay lập tức thành trận, này khai quang minh đức bảy diệu thiên hỏa trận nơi trốn hoàn chỉnh. Hắn phía sau cửu vĩ triển khai, hóa thành trận bút phát hỏa trận bản gian liên hệ, cổ tác pháp lực kêu thất sắc trận pháp trường kỳ bay ra, treo không tương vòng. Cho đến hết thể ổn thỏa, hắn hơi thở bể hoài, da lông đều đen tối chút. Bùi Tịch Hòa chiều hắn trong miệng uy nhập linh đan, tiếp hồi ma nguyên điện trùng tu dưỡng. Hiện giờ trận này đã thành, phía chân trời nơi ẩn có quần quận sao trời di động, Bùi Tịch Hòa lấy Hà Đồ Lạc Thư tương trợ, tiêu tinh đổ hoàn toàn ngưng thật. Thiên Xu, Thiên Huyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Thất tinh tương hối, tức khắc dục sinh ra lũ thần dị tím diễm. Thái Dương chân hỏa cùng đại ngày hỗ trợ lẫn nhau, Tử Vi thiên hỏa tắc cùng Hà Đồ Lạc Thư hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hiện giờ này uy năng làm sao ngăn phiên vài lần. Bùi Tịch Hòa duỗi tay điểm ở chính mình giữa mày, lấy ra tam tích tinh huyết tới. Ba đạo linh quang từ Ma Nguyên Điện trung lược ra, cùng tinh huyết tương dung, ngưng tụ thành một cái viên cầu. Nàng khuôn mặt tái nhợt, thần sắc điên cuồng. Châm. Chân luôn lạc định, hai lũ ngọn lửa lược ra, một giả vì quân, một giả vi thần. Kia tím diễm cũng rớt xuống mà đến, ba người giao hội, rót vào viên cầu bên trong. Phanh. Một tiếng nổ vang, phát ra ra thao thao lửa cháy, kim tử sắc biển lửa tràn ngập này phiến Ngô Đồng Trì, này vốn chính là căn mạch biến thành, tính chất thuộc mục, khó có thể ngăn cản, bắt đầu rách nát khai đi. Phong ấn tổn hại, mục đốt thành tẫn. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu hướng lên trời nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ có thể xuyên thấu qua thật mạnh che đậy, ánh mắt thẳng tới cây Ngô Đồng đỉnh. Phượng Tư Thanh, này phân đại lễ, cần phải thu hảo. Thấu chương xong. Chương 959-960 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thụ chi khô bại, tự căn mà thủy. Ngô Đồng thần thụ đều không phải là tứ đại thần mục, tuy có bàng bạc chi lực, nhưng sở ra đời linh trí lại thật sự thô thiển mông lung. Bùi Tịch Hòa lấy Hà Đồ Lạc Thư che chắn khí cơ, liền bình yên giấu giếm qua đi. Cho đến tam đại ngọn lửa cũng làm, lấy đại nhật kim diễm là chủ, Thái Dương chân hỏa cùng Tử Vi thiên hỏa vì phụ, đem kia Ngô Đồng Trì nơi không gian hoàn toàn đốt diệt rách nát, lan tràn đến rậm rạp đan chéo bộ rễ. Bộ rễ tận diệt, đợi đến kia ngây thơ linh trí phục hồi tinh thần lại, đã là bị chặt đứt căn cơ, nó ý đồ lấy quần quần pháp lực chấn áp tát, lại phát giác kia ngọn lửa bá đạo vô cùng, phản thành này chất dinh dưỡng. Càng có thần cực sắt trận nương bộ rễ nhảy vào thụ tâm nơi, treo cổ nội bộ tinh hoa, muốn đem ngây thơ linh trí cùng nhau diệt trừ đi. Ầm vang. Tiếp thiên Ngô Đồng cổ thụ trước nay chưa từng có mà lay động rung động, mất đi bộ rễ cung cấp nuôi dưỡng, phồn vinh phiến lá khô vàng điêu tàn, xanh miết dây đằng ảo ảo tùng rũ. Phượng Hoàng sống ở năm ngày cũng là kề bên rách nát, trong lúc nhất thời, có ngũ sắc dáng màu tự cây Ngô Đồng đỉnh tận trời mà đi, quần quận pháp lực cũng làm, hai cánh rôi thân huề đẩy trời màu đỏ đậm ngọn lửa, hướng Ngô Đồng thần thụ thua đi nồng đậm sinh cơ. Nhưng bất quá như muối bỏ biển, kia Phượng Hoàng nhìn kỹ tâm hồn chỗ bị quỷ dị hắc hồng nhị sắc lây dính, không ngừng vẫn diệt này nội bộ sinh cơ, trong lúc nhất thời loạn trong giặc ngoài, tiêu này Phượng Hoàng hơi thở cực độ không xong. Năm ngày giữa sống ở sinh linh chưa phản ứng lại đây, trong lòng thấp thỏm lo âu, mà thôi có bốn đạo quang ảnh lực ra, linh vũ màu sắc tuy dị, nhưng lại cùng trình Phượng Hoàng chi tư. Đúng là còn lại tứ tượng mạch chủ. Xanh đậm linh vũ Phượng loan hai cánh phi dương, quan chú một hành sinh cơ nhập thần thụ bên trong. Mà kia Vũ Bạch Thiên Nga tắc trên cao lệ a, đến tột cùng là ai dám can đảm như thế khinh Ngô Phượng Hoàng nhất tộc. Thím Linh Nhạc chạc hai tròng mắt chấn động, âm nén giận hỏa. Là đại nhật kim diễm. Trong đó tựa hồ còn hàm Thái Dương chân hỏa cùng Tử Vi thiên hỏa. Đại nhật thần ô. Tất nhiên là này động tay. Phượng Tư Thanh. Bản tôn sớm liền khuyên bảo với ngươi, chớ có lây dính việc này giữa, năm đó Hy Nguyệt liều chết mà đi là bởi vì Kim Ô tộc suy bại khó vãn. Nhưng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã là như mặt trời ban trưa, hà tất không từ thủ đoạn đi lột xác nguyên phượng. Kia chính là đại nhật thần ô, thật cho là cái gì hảo niết mềm quả hồng không thành. Hiện giờ ngươi mà ngay cả mệnh chúng ta năm tượng, Phượng Tử Thanh ngươi đương phó toàn trách. Nhạc Trạc Thiên Tôn tu vi bốn trọng đạo khuyết, nhưng luận khởi tư lịch tuổi tác cũng không thấp hơn Phượng Tử Thanh, giờ phút này ngôn ngữ cay độc bén nhọn, hiển nhiên đem lửa giận tất cả phát tiết với này trên người. Kia chính thôi phát niết bàn hỏa ngũ sắc Phượng Hoàng không nói lời nào. Nhưng thân hình có chút khẽ run, bại lộ này nội tâm cũng không bình tĩnh. Phượng Tử Thanh trừng cửu trọng đạo khuyết tu vi, áp đảo năm tượng, thành nhất tộc chi trường, đã lâu lắm chưa từng bị như vậy chất vấn. Màu vàng nhạt cánh chim uyên non thiên tôn tắc trầm thấp thanh âm, thúc giục pháp lực. Năm ngày sinh linh không cần kinh hoàng, thiên tôn đã là tề đến, bình yên chờ có thể. Thứ nay về sau nàng liền truyền âm với còn lại chư vị. Chớ có dối dám tiền căn hậu quả, tốc tốc lấy năm tượng chi lực kết nguyên thủy thiên hoàng đại trận. Chấn áp kia tác loạn thần hỏa, rồi sau đó đi thêm xử lý, hay là các ngươi muốn ngồi xem thần thụ đốt thành cho tận không thành. Nhạc Trạc hư lạnh một tiếng, rốt cuộc dừng lại ngôn ngữ, đồng dạng thúc giục toàn thân pháp lực, phát ra màu tím nước lũ, hối nhập thần thụ bên trong. Xích, thanh, hoàng, tím, bạch ngũ sắc pháp lực nước lũ giao hội, dung cũng vì phôi thai tồn tại, quang huy tan hết, nguyên phượng chi ảnh thoát thai mà sinh, hai cánh toàn phi Ngô Đồng thần thụ. Thập năm vị thiên tôn chi lực, gọi thượng cổ nguyên phượng hư ảnh. Nguyên Phượng luận khởi huyết mạch cũng không kém cỏi thần ô, trong lúc nhất thời kia lửa cháy lan ra đồng cỏ kim sắc biển lửa sắc có bị áp chế xuống dưới xu hướng, nhưng ngược lại kêu ẩn thân chỗ tối Bùi Tịch Hòa khỏe môi giơ lên. Nàng tu dưỡng 10 ngày, tinh khí thần đã một lần nữa phàn đến đỉnh, Lăng Nhiên trường thương nơi tay, trong dáng cung nguyên thần bấm tay niệm thần chú, đem tinh thuần pháp lực quần quận rót vào thương trung. Phượng Hoàng nguy nan, có thể nào không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Chính cái gọi là tới cũng tới rồi, Bùi Tịch Hòa lúc trước nhưng chưa từng nói giỡn, nàng là thật muốn làm điểm phượng tủy nếm thử. Khổ cái gì đều không thể khổ nàng môi anh đảo. Kia Hoàng Vũ Huyên non tu vi tuy là nhị trọng đạo khuyết, nhưng xem lúc trước ngôn ngữ thảo luận, càng như là năm tượng trung cân bằng chư vị tồn tại, sát chi hoặc nhưng loạn này nội bộ. Hiện giờ năm tượng đều là toàn lực ứng phó thúc dục đại trận, tâm thần vướng bận với Ngô Đồng thần thụ phía trên. Đợi đến khí linh ngân long hút đủ pháp lực, hiện hóa ra tới xoay quanh thương thân, Bùi Tịch Hòa lập tức lôi đỉnh ra tay, cổ động toàn thân khí lực đem chi bắn về phía kia Huyên non tâm hồn. Hưu. Thương quá như lôi đỉnh chợt lóe, cùng với ầm vang chi âm, nhiếp nhân tâm phách. Phượng Từ Thanh dẫn đầu phản ứng lại đây, kia thương ảnh tựa hồ càng thôi phát nàng trong cơ thể thương thế, tác loạn đau đớn, kêu nàng lập tức cảnh kỳ. Hoàng Minh, mau lui lại. Huyên non thiên tôn chính gọi là Hoàng Minh, nghe được này cảnh kỳ là lúc, nàng chỉ cảm thấy cả người đều nổi lên rậm rạp đau đớn cảm, tim đập như nổi trống giống nhau, là bản năng sợ hãi cảnh giác. Nàng hai cánh sáng lên, đúng là Phượng Hoàng cánh thần thông, này đã sớm tu luyện đến đại thành, đủ để dễ dàng độn không mà đi. Nhưng Bùi Tịch Hòa năm đó cũng đem này thần thông tìm hiểu bộ phận, trong lòng sớm có đề phòng, an có thể kêu này bỏ chạy. Phong. Nàng đã là hiện thân, thúc giục Hà Đồ Lạc Thư phong bế nơi này không gian, hai mặt lưu quang tự giữa mày bắn ra, Ma Nguyên Điện triển khai âm dương tiểu giới, lấy cối xay thái độ tức này pháp lực. Tặc tử. Sao dám? Lúc trước nhị trọng đạo khuyết Bùi Tịch Hòa liền tự nhận tiền tam trọng trung vô địch tay, huống chi sáng nay. Nàng cười to ra tiếng. Phượng Tư Thanh. Đây chính là ngươi lúc ấy dạy ta Phượng Hoàng lễ tiết, sơ đối mặt liền muốn ra sát chiêu. Nhưng thật ra phiền toái ngươi hiện tại thả chỉ điểm ta một vài, ta học được giống không ra gì. Mũi thương hàn mang quán như cầu vồng, ngân long giống giận phá nảy tâm hồn. Trong nháy mắt gian, Hoàng Minh cả người pháp lực bị âm dương tiểu giới mài mòn, càng bị vũ trụ nguyên non tính chất đặc biệt khắc chế, nàng chỉ cảm thấy đến ngực giống như một cổ gió nhẹ thổi qua. Hào lạnh, thật lạnh, lạnh đấu. 7-8 trượng cao Hoàng Vũ Phượng Hoàng giờ phút này ngực bị phá khai mồm to, hoàng huyết phun như mưa. Càng có tử vong đại đạo cắn nuốt này trong cơ thể sinh cơ, sắt chi đại đạo biến thành màu đỏ tươi xiềng xích càng thẳng đến nguyên thần nơi, muốn đem chi chém giết đi. Chanh! Hoàng Minh cả người tắm hỏa, thúc giục niết bàn thần thông, liền muốn mượn này bắt đầu sinh tân thân, lưu ra một đường sinh cơ. Nhưng huyền thường nữ tử như quỷ mị xuất hiện ở này phía sau, nàng trong tay trường đao hàn mang lạnh thấu xương, sắc mặt không gợn sóng. Hướng tới kia phượng cổ nơi, ngang nhiên chém xuống. Bùi Tịch Hòa đao ý tinh thuần, biến ảo thật lớn đao cương, thái dương chân hỏa lượn lờ không dứt, cùng chi tướng chạm vào phát ra kim thạch kích đâm giòn vang. Nhưng rốt cuộc là nàng thiên quang đao càng tốt hơn, gọt bỏ linh vũ, cắt cổ, đem kia phượng hoàng đứng đầu chém xuống. Bên cạnh người có phượng hoàng thần thông oanh tới, là Nhạc Trạc bạo nộ ra tay, hiện giờ ngày đó hoàng trận thiếu hụt hai vị thiên tôn pháp lực, tức khắc lung lay sắp đổ, khó có thể tiếp tục gáp chế thần thụ chi đế lửa cháy lan tràn. Bùi Tịch Hòa xoay người xoay chuyển, giờ phút này thể như kim đúc, thân khoác thần vật giáp trụ, ngạnh khiêng màu tím nước lũ cọ rửa. Rồi sau đó dưới chân bốn trọng đạo khuyết di động, pháp tượng nháy mắt khai. Vũ trụ nguyên non. Từ ta chúa tể, vạn pháp đoạn tuyệt, nhất cử đánh gãy niết bàn thần thông. Quay đầu, đào. Bùi Tịch Hòa tay trái tham nhập Hoàng Minh trong cơ thể, cùng huyết sắc đại đạo xiềng xích cùng vây thúc này nguyên thần, đem chi tạo thành dập nát. Thấu chương xong. Chương 960-961 ta pháp. Hoàng Minh hơi thở hoàn toàn mất đi, nàng chi mưu trí cực mật, át chủ bài cũng tàng không ít. Nhưng Ngô Đồng thần thụ nãi Phượng Hoàng căn cơ, sự phát đột nhiên rảo đến nàng tâm thần đại loạn, thi triển thiên hoàng trận càng cần đến toàn lực ứng phó, không thể nào phong bị, rồi sau đó bị đạo binh bị thương nặng, lúc này mới rơi vào như thế kết cục. Ngân bạch không gian chi lực trận lóe, khổng lồ Phượng Hoàng thân thể liền bị thu vào ma nguyên điện trung, lấy này bẩm sinh thần vật ma diệt trong đó huyết nhục hoạt tính, phòng lấy máu trọng sinh. Mà giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Hoàng đại trận cũng là thiếu hụt nguyên sổ chi vị, trung tán loạn mà đi, kim sắc lửa cháy trung hỗn loạn vài sợi tím huy, phóng lên cao, hoàn toàn đem 5 ngày bao phủ nhập liệt ngục nội tới. Vô số sinh linh gào giống, chết trong đó. Phượng Từ Thanh khỏe mắt muốn nước ra, bình sinh lần đầu sinh ra hối ý. Mà đại trận không thành, còn lại 4 vị Phượng Hoàng Thiên Tôn về phương diện khác tới nói tắc nhưng đằng ra tay tới, toàn lực chu sát Bùi Tịch Hòa. Cơ hội tốt đã qua, đường tốc tốc rút đi. Bùi Tịch Hòa tâm sinh quả quyết, không hề dừng lại, nhưng vẫn khẩu ra chu tâm trí ngữ. Phượng Hoàng nhất tộc quả thật là nhiệt tình hào phóng, khẳng khái hiếu khách, ta lần này một hàng thế nhưng ước chừng thu hoạch Ngô Đồng chỉ cùng Phượng Hoàng huyết nục hai đại đặc sản, thật là đa tạ lạp. Nàng vận chuyển pháp lực, Hà Đồ Lạc Thư biến ảo sao trời nhảy vào vòng trời, tích ra tinh quang đại đạo. Nhạc Trạc vốn là thô bạo, giờ phút này lửa giận công tâm, pháp lực tựa tạc nứt lôi đình loạn bán. Bản mạng thần thông linh hoàng tê tiêu đồ. Màu đỏ tía pháp lực trải ra khai đi, giờ phút này huyễn hóa ra một đạo bức họa cuộn tròn đồ phổ, có lịch sử dày nặng cùng sử thi mỹ lệ từ giữa giật ra. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn giữa tận trời thật mạnh, có từng con thần tư lăng nhiên tím vũ phượng hoàng dương cánh ngao phi, từ bức họa cuộn tròn trung nhảy ra, oanh sát hướng dục muốn bỏ chạy Bùi Tịnh Hòa. Mà kia Hồng Hộc Thiên Tôn nhìn xa bị lửa cháy sở đốt che trời đại thụ, trong mắt toàn là tơ máu, chỉ cảm thấy tâm như đao cắt dầu chiên. Hắn cuối cùng là làm ra quyết đoán, phi thân mà đi, Bạch Vũ một sát lộ ra cổ thánh khiết vô cùng hàm ý. Bản mạng thần thông mạch lạc cửu thiên. Lập tức liền có bàng bạc bạch quang phát ra, từ trong toàn bay ra chín chỉ Bạch Vũ phượng loan, thân huệ diệu lực, dũng mãnh vào thần thụ giữa. Hắn mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra cây ngô đồng tâm bị giết trận sở hủy, liền nguyên bản ngây thơ thụ linh cũng bị cùng lao đi đi. Hiện giờ chi kế, chỉ có thiên tôn làm thế, hắn lấy bản ngã tạm thay thụ linh, như thế mới có thể thuyên chuyển thần thụ bản thân tích lũy hùng hồn pháp lực, chống đỡ phượng hoàng năm ngày không băng. Loan phượng hoàn toàn đi vào đại thụ, một lát liền có sức mạnh to lớn xuất hiện, tiêu năm ngày cùng lửa cháy ngăn cách, bảo hộ trong đó sinh linh. Phượng Từ Thanh cùng Thanh Loan Thiên Tôn, Nhạc Trạc Thiên Tôn đều là lòng mang thê thê, chỉ có Thiên Nga bản mạng thần thông mới có như thế hiệu dụng. Bùi Tịch Hòa né tránh tập sát tím hoàng, quay đầu nhìn lên cũng thấy vậy cảnh tượng. Nàng ánh mắt phức tạp, Thiên Tôn xá sinh cứu lại vũ tộc chúng sinh linh, đã bi tráng lại trào dâng. Gặp vạ lây vũ tộc kiểu gì bất hạnh. Nhưng Bùi Tịch Hòa không có sinh ra nửa phần hối hận xin lỗi. Phàm là đấu tranh luôn có hy sinh, Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Nếu mọi chuyện chu toàn, chỉ phải này lợi mà không dính này hại, bất quá là tự mình tra tấn. Này đó vũ tộc sinh linh dựa vào phượng hoàng năm tượng mà sống, liền nên cùng hưu cộng thích, đến này ơn trạch mà sinh sản, nhân này thủ nợ mà chết. Đương nhiên, như có nhân quả nghiệt nợ, Bùi Tịch Hòa cũng một vai gánh chi. Nàng thúc dục pháp lực, gắn bó kia đạo bị sáng lập ra tinh quang chi lộ không bị tím hoàng phá hủy, rồi sau đó khí hải trung tam luân đại nhật chi lực dũng mãnh vào về tay Lăng Thiên Thương, lại chiều Nhạc Trạc bắn chết mà đi. Thanh Loan chủ thủy một sinh cơ, cùng Thiên Nga biến thành thụ linh trong ngoài cũng làm, ổn định 5 ngày trật tự, áp chế biển lửa. Mà Phượng Từ Thanh ngoại chính thúc dục niết bàn hỏa, nội muốn áp chế thương thế, thấy kia Lăng Thiên Thương thật sự kiên kỵ, há mồm phun ra một đạo ngũ thải hà quang. Thế nhưng một đạo linh vũ, Phượng Hoàng sinh trưởng, mấy phen cởi vũ, Phượng Từ Thanh chọn lấy trong đó ưu giả, lấy thiên địa linh tài luyện hóa thành bản mạng chi vật, tẩm bổ vạn tái lâu, đã là bẩm sinh thần vật. Nay ẩn chứa cửu trọng đạo khuyết pháp lực, uy lực kinh người, cùng mũi thương chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại. Nhạc Trạc thượng có thừa giật mình, cái loại này bị giết cùng tử vong tỏa định cảm giác, người khác thật sự khó có thể tưởng tượng. Mà giờ phút này Lăng Thiên Thương chủ động lui bước, rơi vào hư không loạn lưu trung đi. Bùi Tịch Hòa cũng nhân cơ hội này, bước qua tinh lộ, rời đi Ngô Đồng Thiên. Nàng công thành lui thân, Phượng Hoàng nhất tộc lại thật sự tổn thất thảm trọng. Năm đại thiên tôn chung một giả bị tru sát, xác chết đều bị cướp đi, mà Thiên Nga xả thân hóa thành thụ linh. Thanh Loan Thiên Tôn cũng cần một bên phụ trợ mới có thể duy trì Ngô Đồng thần thụ tình huống không hề chuyển biến xấu, đem kia lửa cháy chấn áp ở thụ đế, cho nên vô pháp thoát thân. Phượng Từ Thanh vốn là thân có trầm kha, lần này kiệt lực động thủ suýt nữa dao động căn bản, Nhạc Trạc thô bạo, đã là đối nàng tâm sinh đoán trách, không có Hoàng Minh một bên điều tiết, cứ thế mãi khủng sinh nội chiến. Bùi Tịch Hòa trong lòng phục bản, ám đạo Phượng Hoàng năm tượng nếu không kịp thời tìm kiếm đến tắt thụ lửa có sẵn hải phương pháp, chỉ sợ trong vòng trăm năm tất thấy suy thế. Đến lúc đó Kim Ô xuất thế, bọn họ tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không thể làm. Đại thù đến báo, căn hoạn một trừ, Bùi Tịch Hòa trong lòng tảng đá lớn di chuyển khai đi. Thần Tiêu Thiên Vực vốn là tiên linh hội tụ, hơi thở hoang dã, thích hợp yêu tộc tu hành, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Kiêu Ngô Đồng nước ao một khi thoát ly thần thụ nền tảng, thần tính tinh hoa liền ở nhanh chóng suy yếu, mặc dù là ta toàn lực phong ấn cũng không khởi quá lớn tác dụng, hiện giờ không bằng tìm cái thích hợp địa giới, đem chi luyện hóa lại nói. Dứt khoát lại đi hướng Ngao Hoa Long đảo bế quan tu luyện một phen. Bùi Tịch Hòa không tin chính mình vận khí liền thật sự như vậy xui xẻo, năm lần bảy lượt mà gặp phải Ngao Thương kia điên long. Thần thụ chất lỏng tinh thuần linh khí chỉ là mặt ngoài chỗ tốt, này mạch lạc huyết mạch thần hiệu mới là căn bản. Nếu ngồi xem này tinh hoa sói mòn mà mất đi mạch lạc chi hiệu, mất nhiều hơn được, Bùi Tịch Hòa tất hối đến ruột gan đứt từng khúc. Việc này không nên chậm trễ, Bùi Tịch Hòa lập tức ních người, xúc địa thành thốn, đuổi hướng chân long tộc địa. Nàng bào chế đúng cách, lấy ngao hoa tinh huyết giấu giếm được kết giới. Mà đồng dạng sai lầm tự nhiên sẽ không tái phạm lần thứ hai, nàng bằng Hà Đồ Lạc Thư lau đi dấu vết, không bị phát hiện, lúc này mới bước lên Ngao Hoa Long Đảo. Hết thể như nguyên dạng, Bùi Tịch Hòa nhanh chóng nhảy vào động phủ chỗ sâu trong, Kim Ma Hồ Ly nhảy ra bố trí trận pháp, quét dọn nỗi lo về sau. Vạn sự ổn thỏa, Bùi Tịch Hòa liền đả tọa bế mắt, đợi đến tâm thần đắm chìm nhập tĩnh hư cực đốc, thay đổi ngũ tâm triều thiên thái độ. Trong cơ thể từng cái huyệt khiếu phiếm ra bảo quang, như là từng cái tiểu thiên thế giới giống nhau, có phủ văn chạy xuôi trong đó, đem nội bộ quần quận thần thụ chất lỏng ngao luyện tinh túy. Bùi Tịch Hòa vận hành ba đạo đạo kinh, nguyên thần tiểu nhân cũng là khoanh chân bấm tay niệm thần chú, tư thái thần thánh mạc sâm. Tu hành đâu thèm năm tháng trường. Bùi Tịch Hòa ý thức lâm vào trong đó, giờ phút này một mảnh yên lặng. Mà không biết khi nào, giống như điệp tới nhẹ điểm một hồ nước trong, nổi lên quyển quyển gợn sóng. Bùi Tịch Hòa linh quang chợt lóe, tâm sinh bối rối. Nàng tu hành tuyệt thế kinh văn, tìm hiểu thần thông đạo thuật, nhưng này đó đều là đứng ở tiền nhân trên vai đăng cao nhìn xa. Hoặc là thiên địa tạo hóa hiện hóa, hoặc là tiền bối tiên hiền khai sáng. Nhưng ta hiện giờ đã đến bốn trọng đạo khuyết, đại đạo lĩnh ngộ càng là cùng cảnh theo không kịp, ta chẳng lẽ so không được kia sử thượng chư vị đại hiền sao? Ta đương nhiên so được với. Cho nên ta muốn ta chính mình pháp. Chương 961-962 bẩm sinh một hơi đại diễn kinh. Lần này linh quang chớp động, là ngẫu nhiên, càng là lắng động lại mà trí tất nhiên. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, ý niệm cả đời, chỉ một thoáng Bùi Tịch Hòa liền cảm thấy trong lòng một thanh. Các loại truyền thừa là ta căn cơ, sáng nay đạo quả thành ta tạo hóa. Thiên địa vạn vật không hề là đơn giản cảnh tượng, chúng nó sôi nổi hóa thành phù văn quy tắc, ấn nhập trong lòng, cùng với vũ trụ nguyên non đều đang không ngừng hoàn thiện, liên tục lột xác. Hồn phách trung hỗn nguyên khí giật ra, thăng đến đỉnh đầu ba thước chỗ, tựa hồ dựng dục cái gì phi phàm tồn tại. Tuyên nhất kinh không hề là luyện môi giới, mà là trở thành bị luyện chi vật, hiện giờ hết thể chủ đạo giả cùng khống chế giả đều là Bùi Tịch Hòa. Từng cái kinh văn phù tự từ nàng quanh thân ngưng tụ, hối nhập hỗn nguyên khí trung. Ở Bùi Tịch Hòa một bên bình yên nhập định, có chút huynh tiết ra tới Ngô Đồng Trì linh khí Kim Ma Hồ Ly tức khắc bừng tỉnh. Hắn mỏ nhọn kinh ngạc mà mở ra, hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa giờ phút này thần dị cảnh tượng. Đỉnh đầu ba thước xương trắng lượn lờ, đại đạo tam hoa cũng khai. Bùi Tịch Hòa cho là bước vào ngộ đạo trạng thái, trong miệng vô ý thức mà nỉ non, từng cái chữ triện ngưng lui tới nhập xương trắng chung đi, ở này bên người hiện hóa rất nhiều dị tượng, núi sông như chuyển, sao trời sáng lạ. Như là ở phô viết một thiên có 102 kinh văn. Như vậy liền ngộ đạo. Hồ Ly lẩm bẩm tự nói, ghen ghét nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống. Xem ra Bùi Tịch Hòa lần này bế quan tu hành đem liên tục thật lâu sau, kia âm dương ma nguyên điện trùng kia cụ Phượng Hoàng không phải muốn tạm thời gác lại. Thiên giết, lúc ấy hắn dấu ở trong điện nghe được rõ ràng, Bùi Tịch Hòa chiều kia Phượng từ thanh kêu gào nói đó là Hồ Ly tham ăn tưởng nếm thử Phượng Thủy. Cao quý điển nhã Hồ Ly sao có thể tham ăn đâu. Bịa đặt. Quả thực là bịa đặt. Bất quá hắn hắc qua đều bối, sớm nhớ thương thượng có quan hệ gì. Lời tuy như thế, Hách Liên Cửu Thành từ tu luyện trung đứng dậy, từ Hoàn Thiên Châu trung móc ra trận bàn. Lúc trước tưởng Bùi Tịch Hòa ngắn ngủi bế quan luyện hóa Ngô Đồng nước ao, cho nên trận pháp khó tránh khỏi có chút thô thiển. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa một sớm ngộ đạo, lâm vào không thể khống trạng thái, hoặc là ngắn thì mấy cái hô hấp, hay là lâu là hàng trăm năm, đều có khả năng. Hắn lúc trước nghe qua Bùi Tịch Hòa nhắc tới ngao thương một chuyện, hiện giờ tự nhiên phải làm hảo sung túc chuẩn bị, để tránh ngoại ý muốn phát sinh, quấy rầy ngộ đạo sẽ cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hách Liên Cửu Thành tuyển định bàn nhược tơ bông kính trận cùng tam tài biến trận, hao phí tâm thần, ước chừng hoa tháng 6 có thừa mới hoàn thành bố trí. Công thành là lúc, Hồ Ly mệt đến nằm sắp xuống, cái đuôi cũng không sức lực lay động, dán trên mặt đất. Hắn đem ánh mắt đầu hướng Bùi Tịch Hòa, càng kết luận Bùi Tịch Hòa là muốn đẩy diễn ra một thiên vô địch đạo kinh, kia xương trắng trung dựng dục hơi thở dày nặng cổ xưa, thâm thúy đến tế, càng tràn ngập đại đạo lúc ban đầu thần kỳ hàm ý. Hồ Ly chép chép miệng ba, thầm nghĩ chờ nàng tỉnh lại, không được ngoa điều Phượng Hoàng chân nếm thử. Khi chuyển nếu cần du, biển cả sóng dữ, lăng không trên đảo. Triệu Thiên Linh ngồi trên ghế bập bên thượng, bình yên mà hợp mắt nghỉ ngơi. Đột ma một trận kinh vang, kêu hắn tê một tiếng, mở to mắt, đúng là ngoài điện một đôi hai thầy trò dịu rít, rất giống chim sẻ. Triệu Thanh Đường này tiểu đồ tôn, như thế nào dạy dỗ hắn tiểu đồ đệ a? Hắn xoa xoa giữa mày, cũng từ ghế bập bên thượng đứng dậy. Đảo mắt liền qua 400 năm hơn, chớp đao một mạch càng thêm hưng thịnh, trừ bỏ đỉnh chiến lực, các đệ tử cũng bắt đầu đuổi theo còn lại 11 mạch. Mà Triệu Thanh Đường cũng ở 180 nhiều năm trước nhận lấy một đệ tử, gọi làm Lý Thiếu Trinh. Người này là Thái Quang Thiên vực phàm nhân nông hộ sở sinh, thân thế rất là nhấp nô, 4 tuổi khi cha mẹ nhân lũ bất ngờ mà ngoài ý muốn qua đời, lang bạt kỳ hồ mấy năm, cơ duyên xảo hợp bái nhập chính tuyển nhận đệ tử chấp đao một mạch. Lý Thiếu Trinh nguyên danh Lý Cầu Đản, nhập môn sau sửa lại cái đứng đắn tên, xuất thân vẫn chưa kêu hắn tối tăm, sinh đến một bộ yên vui bộ dáng, vừa lúc đầu Triệu Thanh Đường tính nết. Thêm chi hắn người mang 9 tấc phong linh căn, đao đạo tư chất cũng thực không tầm thường, Triệu Thanh Đường quan sát hắn thật lâu sau, liền ở này đi vào Nguyên Anh, lại với ngoại môn đệ tử đại bỉ trung rút đến thứ nhất là lúc, đem này thu vào chính mình môn hạ. Đã trải qua 100 nhiều năm tông môn sự vụ tẩy lễ, Triệu Thanh Đường tuy rằng vẫn ở vào đệ nhị cơ cảnh, nhưng này tâm tính xử sự thật là thạo đời không ít, Triệu Hàm Phong liền cũng chưa từng nhúng tay, chỉ ở bên âm thầm đề điểm. Hết thảy đều ở ổn trung hướng hảo, Triệu Thiên Linh nhìn phía vòng trời, thầm nghĩ trong lòng một cái khác tiểu đồ tôn cũng không biết ở nơi nào. Hơn 400 năm trước Bùi Tịch Hòa đại náo Phượng Hoàng Ngô Đồng Thiên, việc này cơ hồ kêu chín đại thiên vực đều biết được đi. Triệu Thiên Linh lúc ấy còn thật là lo lắng quá một đoạn thời gian, kia Phượng tộc chi trường sợ là muốn đánh tới chấp đao một mạch tính sổ. Rốt cuộc kia chính là như mặt trời ban trưa Phượng Hoàng năm tượng. Nhưng không nghĩ tới kinh nàng này một chuyến, cứ nghe thiệt hại hai vị thiên tôn, một vị thiên tôn vì giữ gìn kia đốt hủy hơn phân nửa Ngô Đồng thần thụ vô pháp rút ra thân đi, tương đương với trong tộc chỉ còn hai vị thiên tôn tọa chấn. Long Phượng song mạch, hoặc là thế lực ngang nhau, hoặc là một vinh tắc một bại. Chân Long nhất tộc như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt? Năm gần đây Phượng Hoàng tộc tình cảnh càng thêm gian nan, nơi nào đằng đến ra tay tới An Hư Phúc Địa. Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao a? Triệu Thiên Linh đáy lòng tán thưởng một tiếng. Việc này hắn chưa từng giận chó đánh mèo Bùi Tịch Hòa suýt nữa đưa tới phiền toái, hắn biết được này đồ tôn tất nhiên là sự ra có nguyên nhân, mới có thể sát thượng Ngô Đồng Thiên. Dám nghĩ dám làm, cái này là bọn họ thượng nhất nguyên đao một mạch bản sắc sao? Hắn đôi mắt chỗ sâu trong có khó lòng nôn nói ánh sao nhảy động, năm gần đây An Hư Phúc Địa trải qua trình hợp, đã ở Thái Quang Thiên vực chư thế lực lớn chung chiếm cứ càng nhiều lời nói quyền. Căn mạch chất lao, liền nên mưu cầu cảnh lá tốt tươi. Long đảo phía trên, một đạo hắc ảnh thoáng thượng, Ngao Hoa Thu nhỏ lại thân mình, niếp chảo mà bước lên đảo nhỏ. Hắn hơi thở che đậy đến cực sạch sẽ, càng biết Ngao Thương có khi thỉnh thoảng lật xem Long đảo kết giới đương việc vui tật xấu, cho nên hết thảy đều làm được tích thủy bất lậu, bảo đảm sẽ không bị phát giác, thầm nghĩ trong lòng không hổ là hắn. Xem Ngao Hoa hơi thở đã là đến đệ tam cực cảnh, chắc là này mấy trăm năm gian có đột phá, nhưng lại lộ ra vài phần không xong. Phượng Hoàng cởi vũ, Chân Long lột lân, đây là trưởng thành trên đường nhất định phải đi qua giai đoạn. Chân Long nhất tộc không ngừng tấn trước, huyết nhục đem bị mài rua đến tựa như bẩm sinh thần vật giống nhau mạnh mẽ, trong đó yêu cầu đủ loại kỳ vật tới đánh lao căn cơ, cho nên bọn họ liền đem này đó chân tải kỳ vật lũng đoạn đi. Chẳng sợ này đó kỳ vật đối bên sinh linh giống nhau hữu hiệu, nhưng đối mặt Chân Long cự kình, cũng là giận mà không dám nói gì, trong lòng nước mắt đầy mặt. Ngày xưa Ngao Hoa là đã đắc lợi ích giả, tự nhiên chưa từng để ý, hiện giờ bên ngoài khổ tìm đối ứng chân bảo không có kết quả, hắn mới trong lòng mắng cha. Hắn tấn chức đệ tam cực cảnh, bước tiếp theo đó là thẳng chỉ thiên tôn, cho nên phải làm hảo sung túc tính toán, lần này trộm đạo hồi tộc đó là muốn đánh cắp chút kỳ vật, mài giũa một chút lược hiện phù phiếm cảnh giới. Nay thượng Long đảo, khó tránh khỏi đi trước chính mình hang ổ nhìn xem. Hắn một đường du nhập động phủ, đột mà sắc mặt đại biến. Ta đi. Có vạn trượng dáng màu trong khoảnh khắc phát ra, đem hắn hung hăng quét đi ra ngoài, tại đây đồng thời còn có chỉ kim ma hồ ly cũng bị quét dọn, cũng đầy mặt một bước. Cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, đều suy nghĩ hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này vòm trời dị tượng sậu sinh, chín dáng màu quang tận trời mà đi, tựa ở ăn mừng cái gì ra đời, nhất thời thụy khí thiên điều, khuynh sái thần trạch. Hơn 400 năm bế quan, rốt cuộc là kêu Bùi Tịch Hòa bước ra này một bước. Nàng trong cơ thể sám trăng pháp lực chảy xuôi, lại cùng dị vãng một trời một vực, như muốn hình dung, kia đó là trong đất phôi loại, kiếp này ra phôn hoa. Khuynh chân nữ tử mở hai trong mắt, trong mắt cũng di động chút ý mừng. Này đó là độc thuộc về ta công pháp, từ ta sở khai sáng vô thượng đạo kinh. Bẩm sinh một hơi đại diễn kinh. Này đạo kinh không thuộc linh ma yêu ba đạo, rồi lại cũng dung ba đạo, bao dung một hơi thập phương biến hóa, càng cụ bị vô cùng tiềm lực. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cảm ứng được phía chân trời thần trạch buông xuống, lôi kéo mà đến hối nhập trong cơ thể. Luyện hóa Ngô Đồng trì mấy trăm tái, sớm đã đem tu vi đẩy đến bốn trọng đạo khuyết đỉnh, hiện giờ công pháp mới thành lập, cũng là cơ hội lâm đến, nước chảy thành sông, thứ năm trọng đạo khuyết tùy theo ngưng liền. Thấu chương xong. Chương 962-963 sự. Sang tuyên cổ chi không có, khai một mạch chi khơi dòng. Bậc này cảm giác, như thế mỹ diệu, nếu không phải đương sự người, khó có như thế khắc sâu cảm thụ. Bùi Tịch Hòa đã phi đứng tiền nhân trên vai, nàng vốn chính là núi cao. Bẩm sinh một hơi đại diễn kinh lấy ngược dòng sinh linh căn bản vì nguyên, sinh mệnh mới bắt đầu đó là một ngụm thai khí. Rồi sau đó không ngừng cùng thiên địa hô ứng, tiêu này đoàn khí dựng dục ra tân cơ, chính không bàn mà hợp ý nhau một hơi thập phương biến hóa. Thả Bùi Tịch Hòa là bẩm sinh sinh linh, lấy tự mình vì tham chiếu để diễn, này kinh văn so chi linh ma yêu tam đồ, càng thêm gần sát đại đạo bản chất, diệu pháp chân lý. Năm trọng đạo khuyết ngưng liền chi khắc, nàng niệm lực cũng là trải ra khai đi. Trải qua lần này, nàng phương pháp lực cùng niệm lực đều là phát sinh hoàn mỹ lột xác, nguyên bản cực hắc loại ma niệm lực giờ phút này cũng hiện ra màu xám trắng trạch. Nơi đi qua, niệm lực cùng thiên địa giao hòa hôn như nhất thể, tuy là sau tam trọng thiên tôn, cũng không pháp phát hiện. Đạo kinh đã sang, thiên địa giáng xuống thần trạch chúc phúc, sinh có dị tượng, lúc đó Bùi Tịch hòa thượng chỗ tu hành chưa từng phát hiện ức chế, thậm chí xuyên thấu hách liên cửu thành thiết hạ trận pháp cái chắn. Hiện giờ đưa tới Long đảo thượng rất nhiều ánh mắt, này lại là Ngao Hoa chỗ ở, cho nên Ngao Thương chính triều nơi đây điên cuồng tới rồi. Ngao Hoa như thế nào cũng tới. Bùi Tịch hòa trong lòng hơi hoặc, nhưng cũng không dối dám, nàng vận chuyển pháp lực, đem lúc trước bị chính mình hơi thở cuộn sóng lao ra một con rồng một hồ chảo xoay người bên, tay phải bấm tay niệm thần chú. Đạo kinh biến thức thiên địa một hơi. Bọn họ chưa từng trốn vào trong hư không, cũng chưa từng cố tình giấu kín hơi thở. Ngao Hoa cùng Hách Liên Cửu Thành bị Bùi Tịch Hòa xám trắng pháp lực sở bao phủ, lại cảm thấy có một cổ kỳ dị cảm giác quanh quẩn trái tim. Như là thành thiên địa chung một sợi phong, một viên trần, không chớp mắt, lại tự nhiên. Bọn họ như cũ đứng ở động phủ giữa, tới long lại không cách nào nhìn thấy bọn họ hành tung, phát giác bọn họ hơi thở. Ngao Hoa nhìn nhà mình lão cha kia đầu điên long rung đùi đắc ý mà nơi nơi xem kỹ, bọn họ cũng theo động tác thay đổi phương vị, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng bại lộ tồn tại. Cho đến sau nửa canh giờ, Ngao Thương hoàn toàn thất vọng, hậm hực rời đi, tới chân long cũng từng điều bỏ chạy, nơi đây mới một lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Ngao Hoa tràn đầy tán thưởng nói, ngươi này thủ đoạn, không khỏi quá lợi hại. Nay đầu hiếu long thẳng hô thân cha tên Húy, ngữ tốc pha mau. Ngao Thương trừng bắt trọng đạo khuyết, ta vừa mới xem hắn hơi thở, năm gần đây chân long áp quá phượng hoàng, chắc là được không ít động thiên phúc địa cơ duyên, cũng kêu hắn mơ hồ bước vào cửu trọng đạo khuyết, nhưng như vậy đều phát hiện không được chúng ta. Ngươi phía trước dẫn phát dáng màu dị tượng, là Bùi Tịch Hòa thật không có trả lời hắn, ngược lại là cười khanh khách hỏi. Lúc trước Phượng Hoàng nhất tộc đấu pháp giết chóc, càng nhân nàng thủ đoạn mà khiến năm ngày sinh linh bị thai hương, nàng trên người khó tránh khỏi lây dính không ít lệ khí. Nhưng hiện giờ Bùi Tịch Hòa trên người lại rất là bình thản, tựa như bích ba thanh liên, vô cớ gọi người tâm sinh an bình. Ngươi không phải chán ghét chân long nhất tộc, như thế nào hiện giờ chủ động chạy về tới? Hơn nữa ngươi đã biết Phượng Hoàng nhất tộc suy yếu, kia nói vậy cũng biết được là ta một tay đốt cháy kia Ngô Đồng cổ thụ, ta lúc ấy nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là này Long Đảo có chút bảo đảm, liền tới này bế quan ăn dưỡng. Nhưng thật ra cũng mượn ngươi quang. Mặc Lân tiểu long ám kim sắc dựng đồng càng hẹp dài vài phần, hắn lúc lắc long đuôi, nói, ta lại không ở nơi này trụ, nơi nào dính cái gì quang. Ta trộm hồi chân long tộc là vì tôi lân kỳ vật. Này chân long nhất tộc lột lân mạch lạc yêu cầu rất nhiều kỳ vật, chân long tộc liền đem này lũng đoạn. Ta ở bên ngoài tìm kiếm không đến, hiện giờ thật vất vả tấn chức đến đệ tam cực cảnh vẫn là có chút cảnh giới không xong, cho nên muốn mượn một chút đâu. Hách Liên Cửu Thành liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo ra tiếng. Còn mượn đâu, vậy ngươi như thế nào không đường đường chính chính trở về, lén lút. Ngao Hoa trắng này hồ liếc mắt một cái. Lúc trước Minh khắc thần cực trận pháp rèn luyện, lại trải qua 400 năm lắng đọng lại, Hách Liên Cửu Thành vốn chính là thần hồ huyết mạch, tự nhiên đã tấn chức nhập đệ nhị cực cảnh. Nhưng vẫn là không chính mình cao. Hắn méo giọng nói nói, không có biện pháp, có một số việc là đệ nhị cực cảnh lý giải không được, thật là đáng tiếc ca. Ngươi, Bùi Tịch Hòa gõ gõ hồ ly đầu, khẽ cười nói, đừng đấu võ mồm chơi bảo. Tu hành long sự tình như thế nào có thể nói chống đâu, đúng không? Ngao Hoa dừng ngực, hung hăng gật đầu. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, đầu ngón tay xám trắng pháp lực giật ra, ít ỏi vài nét bút phát họa ra cái một cổ xưa phù văn, rơi xuống Ngao Hoa trên người. Này đạo phù văn ba ngày trong vòng nhưng đem hơi thở của ngươi dung nhập thiên địa, liền giống như vừa mới giống nhau, chỉ cần không chủ động vận chuyển pháp lực ra tay liền sẽ không mất đi hiệu lực, ngươi chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt là được. Ngao Hoa long đồng trung tràn ngập vui mừng, cũng nửa điểm không ngượng ngùng. Đa tạ ngươi. Chân long nhất tộc cấm chế ta phần lớn có điều đọc qua, hơn nữa bậc này thủ đoạn, nói vậy định là thuận buồm xuôi gió. Hắn thầm nghĩ trong lòng, này sóng không được trộm, a không, mượn cái sảng. Hướng chết mượn. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn bộ dáng, đại khái có thể đoán được hắn ý tưởng, nhưng không tỏ ý kiến. Rốt cuộc hai độ mượn Ngao Hoa động phủ tu hành, hắn tuy nói không liên quan chính mình sự tình, nhưng rốt cuộc là Ngao Thương bởi vì hắn mới có thể đối nơi đây cẩn thận chăm sóc, thích đáng xử lý, để lại như vậy một chỗ tuyệt hảo bế quan nơi, tặng cho một đạo phù văn không coi là cái gì. Nàng xách lên hồ ly, quay đầu đối Ngao Hoa nói, ta lần này vốn chính là vì bế quan mà đến, hiện giờ sự, cũng nên rời đi, nếu vô chuyện quan trọng. Kìa ta liền cáo tử. Ngao Hoa gật gật đầu, nói, có duyên lại phùng. Có duyên lại phùng. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp lại, rồi sau đó tay phải vung lên, Tiêu Thanh Phong hóa thành cầu thang, nàng đạp bộ tiến lên, cùng hồ ly thân hình liền dần dần biến mất đi. Ngao Hoa thấy vậy tình cảnh, ở trong lòng lại đem kia Thái U Minh Ma lôi ra tới lặp lại quất sát thoá mạng. Nếu không phải này đáng chết đồ vật, Bùi Tịch Hòa hiện tại còn thiếu hắn một tân tình, một cái tùy thời đổi hứa hẹn, thật là cá khóc thủy biết, long khóc ai biết. Hắn ấy lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng ở bay nhanh tính toán như thế nào lợi dụng Bùi Tịch Hòa này đạo phu văn, tiêu ích lợi lớn nhất hóa. Theo sau ngược lại tâm tình Mỹ tư tư lên. Còn phải là ta, về trước hang ổ liền đụng phải Bùi Tịch Hòa, nếu không này không phải bỏ lỡ. Chân long trong bảo khố đám lao già đó xương cốt là già rồi điểm, nhưng cái mũi là chân linh, muốn lừa dối quá quan chính là khó khăn thật mạnh, hiện tại thì tốt rồi. Hắc hắc, ái cười long long vận khí tổng sẽ không quá kém. Hắn ngăn cái đuôi, bơi lội rời đi. Vô danh chi giới. Trên đài có một đầu bạc ông lão ngồi ngay ngắn, trước mặt một bàn cờ cục, tử kim sắc song đồng ảm đạm không ánh sáng. Hắn thần sắc tự nhiên, không thấy nửa phần dễ rùa cũng hoặc phẫn ướt, chính chấp khởi trước mặt chén trà nhẹ nhấp. Nhật hành. Có thiếu niên kỵ vô lại đại heo mà đến, này thần tư phong lãng, khí phách phong lưu. Kỳ Trích Tinh thấy Nhật Hành đã suy đến nỗi này hoàn cảnh, trong lòng thầm than một tiếng, lại vô nửa điểm rủ lòng thương đáng tiếc chi sắc, mà là khuôn mặt đoan chính phi thường, chiều hắn nói. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Chương 963-964 khấu tâm. Chỉ thiếu Đông Phong. Bốn chữ lọt vào thai, Nhật Hành nắm lấy chén trà tay phải không tự giác mà nắm chặt chút. Hắn khuôn mặt già nua, nếp nhăn như gà da, giờ phút này giơ lên cười tới, lại thế nhưng như cũ gọi người cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Gió mát trắng thanh. Ngưu định, phương động. Ta mạch định ngóc đầu trở lại, đúc lại thượng cổ chi huy. Kỳ Trích Tinh tự nhiên gật đầu tương ứng. Hắn rôi tay hướng thanh heo trên mông một phách, kia heo tức khắc dơ lên bốn vó, hướng ra ngoài mà đi. Nhật Hành hiện giờ thái độ, là thiên địa ruồng bỏ cùng trừng phạt, chỉ có tự tù với này vô pháp vô thiên chi giới mới có thể tạm thời lưu đến một phân sinh cơ. Việc này không nên chậm trễ, chỉ có cổ tiên một mạch trọng hưng, ngưng tụ thiên vận khí số. Lúc này mới có thể tạm thời kéo dài này sinh cơ, vãn Nhật Hành với sinh tử. Tư cập này, Kỳ Trích Tinh khuôn mặt không có ngày xưa cười bộ dáng, pha hiện hàn túc. Thời gian gấp gáp, hắn động tác quá nhiều, nửa điểm chậm trễ không được a. Đá xanh đằng bên, nước chảy chảy quá dày nặng đa phiến, phát ra rất nhỏ hào hào thanh. Bùi Tịch Hòa chân trần đi qua, sắc mặt nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy gan bàn chân thấm lạnh, Hách Liên Cửu Thành cũng là ở một bên nhảy bắn, da lông dính chút vết nước, đảo cũng không thúc dục pháp lực hong khô. Biểu tình rất là vui sướng. Kiếp phủ du trộm đến nửa ngày nhàn. Hách Liên Cửu Thành vui sướng chơi đùa một phen, lại nghiêng đầu đánh giá Bùi Tịch Hòa, rốt cuộc là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ta như thế nào cảm giác lần này bế quan qua đi, ngươi tự nghĩ ra đạo kinh, giống như cả người cũng thay đổi chút. Công pháp với tu sĩ là quan trọng căn cơ, tâm tính theo công pháp tính chất đặc biệt mà có điều thay đổi thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng Bùi Tịch Hòa lần này chính là tự lập đạo kinh, trọng tố công pháp. Cái này quá trình đó là khai quật chân ngã, tố bổn cầu nguyên quá trình. Hơn nữa này đã đến thiên tôn cảnh giới, tâm như núi cao không thể thúc dục chết, có này thay đổi nhưng thật ra có chút kỳ quái. Bùi Tịch Hòa duỗi tay hoàn toàn đi vào thanh đàm, nhân duyên biên có mở miệng, cho nên dốc rách lưu động, một cổ cọ rửa cảm giác ngược lại mang cho nàng vài phần vi diệu vui mừng. Nàng mỉm cười nhìn về phía hồ ly, nói: "Đạo sắc thật có chút biến hóa, ta suy đoán đạo kinh là lúc hiểu được thiên địa vạn vật, cất chứa linh ma yêu tam đồ, cũng là muốn lúc nào cũng khấu hỏi bản tâm, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì thế, ta mới phát giác chính mình nguyên lai trong lòng ẩn giấu như vậy nhiều không cam lòng." Bùi Tịch Hòa người mặc xanh nhạt xiêm y, mặt mày mang theo nhu hòa ý cười, nàng toàn thân nhìn không ra nửa phần người tu hành siêu phàm khí thế, hồ nước đem một chút xiêm y biên giác dính ướt, giờ phút này ngược lại càng giống cá nhân gian thiếu nữ, tùy ý vui sướng mà trong nước chơi đùa. "Ta không cam lòng làm một quả quân cờ, không cam lòng nhậm người bài bố. Ta tu hành lúc ban đầu đó là muốn tự do, hoàn toàn tự do, muốn được đến siêu thoát, đạt tới tiêu giao. Ta Bùi Tịch Hòa tự nhận đạo tâm kiên định, chẳng tình dục, sớm cửa ải khó khăn, đi bước một đi đến hiện giờ nông nỗi, nếu vô nửa phần kiêu ngạo nói ra đi ai cũng không tin. Nhưng ta lúc ấy tấn chức thiên tôn, nhảy ra mệnh luân thời điểm, mới đột nhiên kinh giác chính mình vẫn luôn đều ở bản cờ chung, này cùng ta cho tới nay ý niệm tương bác, này đó là ta đạo tâm thai hoàng ẩm. Buồn giác thật mài rũa, kinh biết cờ người trong." Bùi Tịch Hòa xoa xoa hồ ly đầu, đem chi nhất đem đẩy đến hồ nước chung đi, hắn lộc cộc toát ra đầu tới, cả người da lông dính ướt dán ở thịt thượng, lộ ra tới mượt mà đường cong, hoàn toàn chọc thủng hắn ngày xưa nói chỉ là da lông tương đối hậu, lông xù xù đều như vậy lấy cớ. Nàng ha ha cười khởi, lúc này mới tiếp tục nói: "Ta lúc ấy chỉ nghĩ a, ta nhất định phải tránh thoát hắn trói buộc, ta nhất định phải thắng, chỉ có thắng, như là mới có thể chứng minh chút cái gì. Thắng thua chi tranh kêu ta kiệt lực mà làm, kích người hăng hái, nhưng thời thời khắc khắc đều làm ta giống như căng thẳng dây cung. Ta bế quan là lúc lấy đạo tâm khấu hỏi thiên địa, cần tự thân đẩy diễn, lại vô người khác dẫn đường hoặc là chỉ đạo tham khảo, ta mới đột nhiên sinh ra lĩnh ngộ. Đều nói trên đời biến hóa là một hơi hóa thập phương, cũng hoặc nói là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc ban đầu một quan trọng, ra đời vạn vật quan trọng, nhưng trong đó hóa cùng sinh đồng dạng quan trọng, chúng nó đó là ta đẩy diễn đạo kinh mấu chốt, cũng là ta ý niệm hiểu rõ cơ hội. Hồ ly gió mạnh ném thủy, như là đem chính mình ném thành xoắn ốc giống nhau, tàn ảnh thật mạnh, bắn bùi tịch hòa đầy mặt bọt nước, bị nàng một phen bóp chặt cổ, không thể động đậy, chỉ phải hít mắt, hắc hắc cười làm lành. Bùi tịch hòa hư một tiếng, biểu tình đảo như cũ là nhẹ nhàng. Căn bản nhất chính là sống ở lập tức, đương có cái này ý niệm liền kêu ta cả người một nhẹ. Như thế thắng thua như cũ quan trọng, nhưng càng quan trọng là ta chính mình, ta bùi tịch hòa như cũ đem hết toàn lực, hoàn chỉnh kế hoạch, nhu cầu phá cục chi biến, nhưng càng muốn chân thật mà tồn tại, lúc này mới có thể hoàn toàn dung nhập thiên địa, hiểu được thiên địa, như thế ta mới sáng chế bẩm sinh một hơi đại diễn kinh. Cho dù là một quả sớm bị định hảo quỹ đạo quân cờ, nhưng ta như cũ ở chân thật mà tồn tại, điểm điểm tích tích, chưa từng hư vọng. Đến tận đây, khấu vấn đạo tâm cuối cùng là viên mãn, quét dọn tì vết. Nước bùn chung đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh hoa sen, gọn gàng, tự tại an bình, rồi lại gọi người chỉ cảm thấy tươi sống chân thật. Bùi tịch hòa ánh mắt đu hòa, vớt lên kim ma hồ ly, không có nửa điểm pháp lực dao động, một người một hồ trên người vệt nước liền đã diệt hết. Hiện giờ chi ta, không hề quá nghiêm khắc cấp bách mà kêu táo khí nhập tâm, chỉ lo kiệt lực mà làm, cuối cùng lại phân thắng thua đó là... Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời mây tầng, tay phải hai ngón tay so thành viên trạng, như là xuyên thấu qua này một góc khuy đi chân thật thế giới. Ngay vừa lúc, Bùi Tịch Hòa còn nói thêm, hiện giờ qua đi hơn 400 năm, nhưng thật ra ra ngoài ta lúc trước sở liệu, vốn tưởng rằng Xích Minh đã bắt đầu giao tranh đánh giá, không nghĩ tới đến nay còn chưa mở ra vũ trụ chi chiến. Hách Liên Cửu thành cảnh giới thượng ở vào thượng tiên, đối với hai bên vũ trụ chi đấu cái biết cái không. Cho nên cũng cấp không ra cái gì thực chất cái nhìn ý kiến. Có lẽ là kiêng kỵ. Lúc trước ta từng xem qua kia Lục Ngô chân thần ra tay, thật sự là vô thượng thần uy. Mà hiện giờ chín đại thiên vực cũng đều không phải là này một vị chân thần, còn có lâm vào trầm miên tồn tại. Xích Minh chính là muốn công hãm chúng ta nguyên sơ vũ trụ, cũng dù sao cũng phải kiêng kỵ phi thường đi. Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi trầm xuống, ý cười không giảm. Có lẽ là hắn đâu. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải ta là người trong cuộc, thật đúng là muốn cảm khái một ván hảo cờ. Nàng đem nỗi lòng áp xuống, sờ sờ hồ ly đầu. Ngươi hiện giờ tộc hồ đi trước tổ địa tu hành mấy trăm năm, nhưng chỉ sợ khôi phục thực lực thượng không đủ để ứng phó năm đó những cái đó thế lực, ngươi có tính toán gì không? Nếu không cùng ta biên nhận đao một mạch. Bùi Tịch Hòa coi Hách Liên Cửu thành vì đồng bạn chi hữu, mà phi linh sủng tiểu thú, tự muốn hỏi ý hắn ý tưởng. Hồ ly lỗ thai run run, tự hỏi một lát sau mới trả lời. Chúng ta thiên hồ tộc kỳ thật bản thân cũng không phải thái tử tự chạy dài, nhất cường thịnh thời điểm cũng bất quá trăm số, phần lớn là dựa vào tới có mang vài phần loãng thiên hồ huyết mạch mặt khác hồ tộc. Vốn cũng có thanh trắng hồ, nhưng hiện giờ mượn dùng đào hệ thần thụ sống lại đều là từng đem một sợi hồn phách hệ với ta thân làm bảo hộ trưởng lão cùng lão tổ, bọn họ phía trước tu vi đều ở thượng tiên trở lên, ở tổ địa trung chẳng sợ không có mặt khác cơ duyên mà khôi phục chậm hơn một ít, nhưng kia cũng coi như ổn thỏa. Chương 964-965 từ nguyện, cầu vẽ tháng. Ta hiện giờ chỉ nghĩ ổn chung cầu tiến, quân hồ báo thủ vạn năm không muộn. Liên tính ta hiện tại đấu không lại bọn họ, tổng sắp chết bọn họ. Sống chết bọn họ. Thật là mới lạ báo thủ phương thức. Bùi Tịch Hòa phụt một tiếng bật cười, nghĩ đến đảo cũng là. Hách Liên Cửu thành người mang thần hồ huyết mạch cùng tổ tiên yêu đan, vốn cũng tư chất siêu tuyệt, thiên tôn cảnh giới chừng năm thành trở lên năm chắc, lại là tuổi trẻ lực tráng. Sống thượng mấy chục vạn cái năm đầu đều không phải vấn đề. Cho nên ngươi ý tứ đó là tạm thời không đi thiên hồ tổ địa, cùng ta phản hồi chấp đao một mạch. Hồ ly trắng nàng liếc mắt một cái, thử nói, ngươi giết kia đầu phượng hoàng còn không có nướng đâu, không phải ngươi nói hồ ly thèm ăn tưởng nếm thử phượng tùy sao. Bùi Tịch Hòa nhớ tới lúc trước cùng phượng từ thanh đối chọi gây gắt thời điểm ngôn ngữ, cười ha ha lên. Nguyên lai ngươi nhớ thương cái này, chắc không được tự mình xuất quan về sau luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi là linh thiện ăn nhiều trong bụng chứng đau, muốn cầu lấy chút đan hoàn đâu. Nếu lấy định chủ ý, Bùi Tịch Hòa tắc lăng không dựng lên, lấy sáu khí dệt vì lý, cùng kim ma hồ ly cùng rời đi nơi đây, chiều Thái Quang Thiên Vực đi cũng. Thái Quang Thiên Vực, Thanh Hà Cố Thị. Nghe đồn này Cố Thị tông tộc với mấy chục vạn năm trước khởi thế, có tộc tử cố sáng nay, đan đạo kinh tài tuyệt diễm, tuy chỉ tu đến đệ tam cực cảnh, nhưng đan thuật đến, luyện liền nhất phẩm bảo đan, vì trong tộc tích tụ tiên tinh nội tình. Rồi sau đó bối thiên kiêu Cố Chín Phi ngang trời xuất thế, tự nghĩ ra Cố Thị đao quyết, đến nhập thiên tôn, kêu Cố Thị nhất tộc có dựa vào, bắt đầu kêu các thế lực lớn không dám kinh thường. Lại có Thanh Diệp đạo nhân tập thừa đao này quyết, sáng tạo độc đáo Bắc Diệp đao, cũng đăng thiên tôn, cùng đại càng gia Bắc Minh thiên tôn, thành bắt trọng đạo quyết. Từ nay về sau Cố Thị sinh sôi từ Thu Nguyệt động liêm cướp lấy Bắc Tước, Tím Sa, Bạch Hà tam đại địa vực, thống chỉnh sau lấy Thanh Hà vì hào, thành Thái Quang năm thế lực lớn chí nhất. Nhiên hiện giờ bậc này thế lực lại sức đầu mẻ chắn lên. Cố Thị chủ gia đại điện trung, ở giữa địa vị cao thượng dâu bạc trắng bà lao tay cầm long đầu quải, thoáng chốc hung hăng chú ý ở bạch ngọc bản thượng, nặng nề tiếng vang kêu trong điện người đều là sôi nổi túi đầu không dám nâng lên, quỳ phục tảng lớn, trong lúc nhất thời trong điện rất là yên tĩnh. Cố Câm Hào làm ưu thần, ngay hiện giờ Cố Thị bối phận tối cao, tu vi sâu nhất người. Giờ phút này nàng nhìn xuống mà xuống, chỉ cảm thấy buồn cười vớ vẩn. Tưởng ta Cố Thị ngày xưa kiểu gì vinh quang, tổ tiên khai thác cương thổ, đánh hạ này chờ cơ nghiệp, lại có các ngươi bậc này xà chuột hai quả nhiên hậu tự. Ú thần thầm nghĩ trong lòng. Năm xưa gian nàng từng bế quan tấn chức trung tam trọng, trong tộc đại cầm quyền thế nhưng tự chủ trương, tưởng đoạt kia tà ám đạo binh, dắt đầu các thế lực lớn bắt được chân long, cuối cùng thất bại trong gang tấc, còn gặp chân long một mạch thầm hận. Tham lam phi sai, cuồng vọng tất vong. Hiện giờ dị tượng liên tiếp, lấy Ú thần thám thính được đến tin tức, rõ ràng kia Minh Ma đã chết, nhưng này mấy trăm năm gian Cố Thị chi mạch liên tiếp xảy ra chuyện, xin giúp đỡ chủ gia, nhiều mặt điều tra đều là không có kết quả, tự nhiên nhân tâm hoảng sợ, nội loạn tiệm khởi. Ú thần không khỏi nhớ tới kia An Hư Phúc địa năm gần đây biến hóa, trong mắt khó nén cực kỳ hâm mộ. Kia nghe đồn chấp đao một mạch quay về, An Hư Phúc địa chừng bốn vị thiên tôn áp trận, trong lúc nhất thời phong cảnh vô hai, rõ ràng cùng Cố Thị lúc trước đều là chỗ năm thế lực lớn đôi mạng, hiện giờ lại nhân côn luân trinh phong ngã xuống, có được giải nhất chi thế. Nàng trong lòng than nhẹ, thu liêm thần sắc, khuôn mặt thượng chỉ còn uy nghiêm. Ta Cố Thị 137 chi mạch hiện giờ lại có 43 mạch gặp nạn, ngươi chờ điều tra gần 500 năm, thế nhưng không một điểm manh mối đáng nói. Dưới đài có cái bộ dạng ước chừng 30 nam tử đứng lên, sắc mặt hơi hiện khó coi, cung kính đáp, ta chờ hoài nghi cùng mình mà có quan hệ. Người này gọi là Cố Tẩy Duyên, mãi dòng chính người cầm quyền chi nhất, cảnh giới đã đến đệ tam cực cảnh. Ú thần nghe này lại là giận mà đem long đầu quải một tạp, trong tiếng ẩn hàm tức giận. Cho nên đâu? Minh Ma đã chết tin tức làm không được giả, ngay từ Phạn Xuyên chùa Liên Hoa truyền đến, ngươi giống như vô năng lực, vì sao không còn sớm sớm đem bản tôn đánh thức? 9 vạn năm trước tà binh như thế, hiện nay lại là như thế che che giấu giấu. Mọi người im miệng không nói, không người trả lời. Ú thần trước đây bế quan đánh sâu vào thứ 7 trọng đạo khuyết ngàn năm có thừa, ngày gần đây mới vừa rồi phá quan mà ra. Liền nghe nói này trở chi mạch tin dữ. Nàng lánh mắt đảo qua chính mình bên cạnh hai người, hắc y thanh niên cùng váy trắng nữ tử, đều là Cố Thị thiên tôn, này hai người cũng thực sự hồ đồ, thế nhưng từ này đó đệ tử sang bậy. Kia hai người phát hiện ánh mắt, tự nhiên ngượng ngùng cười làm lành. Ú thần đứng dậy, mắt lộ ánh sao. Nếu như thế, lao thân liền đi một chuyến An Hư Phúc địa, tìm kia thiên vấn một mạch bói toán, đảo muốn nhìn sau lưng là cái gì yêu ma quỷ quái. Vân Sách, Vân Liên, hai người các ngươi chấn thủ bổn ra, giám sát đại trận là thành, lấy che chở chi mạch đệ tử. Hai vị thiên tôn đứng dậy, gật đầu linh mệnh. Hiện giờ U thần đã tiến vào thứ 7 trọng, tự nhiên càng là lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đầu bạc bà lão tay háo vung lên, lập tức liền biến mất với trong điện, dưới đài đệ tử thậm chí là hai vị thiên tôn, lúc này mới sôi nổi trong lòng xả hơi. Thu Nguyệt động liêm. Nữ tử giao lập đỉnh núi, lam khí kích động, sấn nàng tiên tư thần mạo, nhược tùng thượng tuyết. Trong cốc phong, Lê Hoa, theo nàng nhẹ gọi, có nữ tử cười thanh như lên núi mà đến, thân xuyên màu đỏ đậm kính phục, tóc đen chất thành đuôi ngựa, ánh mắt anh khí, đúng là Trương Lê Hoa. Sư phụ, người kêu ta móng đuốt. Thu Từ Nguyệt thấy nàng một bộ cà lơ phất phơ, hư nhẹ một tiếng, giơ tay đạn ở này chán thượng. Sao, tấn chức thượng tiên sau này liền không đem sư phụ ngươi để vào mắt. Kêu ngươi liền kêu ngươi, còn muốn chọn nhật tử không thành. Thu Từ Nguyệt ngày xưa đoan cầm tiên tư. Chỉ có đối mặt này bất hảo đồ đệ mới có thể ngẫu nhiên thất sắc. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía kia luân sáng trong minh nguyệt, trong mắt không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa. Sáng nay thế cục biến hóa, ta Thu Nguyệt động liêm ngàn vạn năm toàn lực ứng phó siêu tập thiên nguyệt rơi xuống, 9 luân thiên nguyệt ban đầu mất đi 4 luân, hiện giờ đã tìm về 2 đợt tới. Trước mắt chỉ dư chấn tự nguyệt cùng thuật tự nguyệt, trong đó một vòng. Thu Từ Nguyệt xoa xoa giữa mày, nghiễm nhiên có chút đau đầu. Thuận duyên tử kia lão đông tây năm đó vì cái kia giả đồ đệ, thế nhưng đối một ngày tiên tiểu bối ra tay, cướp lấy chấn tự nguyệt,

kia màu tím mây mù hóa thành bính bính trường đao, lăng ngự sát đi. Hai người luận bàn đao thuật cùng đạo vận, tự nhiên đều không phải là sinh tử ẩu đả, Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang, chiều chi ứng phó. Triệu Thiên Linh đao đạo tạo nghệ thật sự như thần phong cao lập, túng tu vi cảnh giới thượng không kịp nàng, nhưng chiêu chiêu thức thức tuy nhìn đơn giản, nhưng không bàn mà hợp ý nhau đại đạo vận chuyển, tránh cũng không thể tránh, có thể nói đại xảo không công. Mà một bên Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường, Lý Thiếu Trinh cũng là bay lên trời, nhìn xa quan sát. Triệu Thanh Đường một phách nhà mình đồ nhi đầu, nói, ngại danh, hảo hảo nhìn một cái ngươi sư cô đao chiêu, nàng ban đầu vẫn là cùng ta học đâu. Hắn lặng lẽ meo meo ngắm nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc rõ ràng, cuối cùng cũng được Triệu Hàm Phong một cái tắt chụp ở chán thượng. Liên ngươi lúc trước dạy người kia chết dạng, chúc cơ cảnh giới ngươi sẽ dạy tùy tâm ý, đại thụ đều đến bị ngươi bẻ cong đi, còn gác ta này âm dương đâu. Đại nhai danh, ngươi cũng cho ta nghiêm túc nhìn. Lý Thiếu Trinh trộm đạo cười, nhưng cực nhanh liền bị hai người so đấu hấp dẫn, rơi vào mê đi. U thần lập tiên thuyền phía trên, thần dung tốc mục. Phía sau đều là hàng ngũ hợp quy tắc cô thị con cháu, có 16 người quần áo xanh trắng, tay phủng hộp ngọc, túi đầu lấy đãi. Rốt cuộc tiên thuyền tiến lên tạm hoãn, U thần trên mặt treo lên tươi cười, tay trái nâng lên hướng phía trước phương hối đi một đạo linh tin, đợi đến một lát, liền nghe thấy sang sảng tiếng cười. Người chưa đến mà thanh trước tới, Tiết Hồng Hoa trong lòng ngực ôm chỉ đầu chọc ly hoa, cười tủm tỉm mà lăng không đạp tới. Khách quý đã đến mà chưa từng sang nên, thật sự là thất kính. Hắn hiện giờ cũng đó là tam trọng đạo khuyết. Vị này cố thị lao tổ tông đã đạt sau tam trọng, Tiết Hồng Hoa tự nhiên muốn tự mình đón chào. U thần khắc nghiệt khuôn mặt thượng hiếm thấy mà triển lộ ý cười, lắc lắc đầu, nói, thật sự là khách khí, bản tôn tiến đến kỳ thật là có việc muốn nhờ. Nàng long đầu quải nhẹ đập vào tiên thuyền bong tàu thượng, kia 16 vị tay phủng hộp ngọc đệ tử liền ngay sau đó tiến lên, xúc lên nắp hộp, lộ ra nội thịnh chi vật. Tiên linh khí ập vào trước mặt, đều là khó gặp chân phẩm, tuy là thiên tôn tu sĩ cũng khó không động tâm. Có thể thấy được lần này muốn nhờ chi thành. Tiết Hồng Hoa ý cười bất biến, mà là nghiêng người giơ tay, nói, thỉnh. U thần cùng hành trình đi nói chuyện với nhau, phía sau đệ tử tương thủy, ước chừng nửa khắc trung liền đã tới nghị sự đại điện. Người tới nhất nhất ngồi xuống, Tiết Hồng Hoa trong lòng ngực đầu chọc tiểu miêu không mừng này đó lễ nghi phiền phức, người tới ta đi thổi phồng làn điệu, ở hắn trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, rốt cuộc là tìm cái sơ hở chui ra đi bỏ trốn mất dạng. Hắn đảo cũng không đuổi theo, mà là ngồi ngay ngắn vị thượng. Hòa Thanh nói, sớm có nghe đồn cố thị chi mạch liên tục gặp nạn, phàm là biết được năm đó Long Tế một chuyện đều cho rằng là kêu minh ma chuyển thế dẫn phát mầm tai họa, hay là U thần thiên tôn có khác cái nhìn. Đầu bạc bà lão tuy nhìn giàn ua, nhưng này nội bộ tinh thần viên mãn, ẩn mà không phát, giờ phút này như là nghĩ tới cái gì, trong mắt chợt lượng, có chút bức người trạng thái. Bản tôn năm gần đây phá quan mà ra, mới nghe nói như thế tin dữ, nhưng cũng điều tra một vài. Chùa Liên Hoa cao tăng ngôn chi chuẩn xác. Nói kêu minh mà đã bị tru sát, xác thật kêu bản tôn trong lúc nhất thời mất đi manh mối. Thì ra là thế, Tiết Hồng Hoa gật đầu, đảo cũng không hề nói chút niết khang lấy điều lời hay, giữa mày một chút quang mang chớp động, đệ tam mắt tùy theo mở, nội có bát cổ sắc thái giao triển, loạn trung có tự, tựa thành bát quái chi hình. Kêu bản tôn liền tới tính thượng tính toán. Lần này nếu thật liên lụy minh ma, kia đó là ngoại tà đại quyền, sự tình quan xích minh, đều là nguyên sơ vũ trụ sinh linh vô luận lúc trước địch hữu như thế nào. Đều đương nắm tay cộng kháng. Tiết Hồng Hoa thi triển quẻ thuật chi khắc, quanh thân hiện ra tam trọng lưu ly đạo khuyết, thượng bố thần dị phụ tự, theo trong mắt bát quái chuyển động, cũng lập lòe quang hoa. Khởi. Phúc. Tiết Hồng Hoa một ngụm máu tươi phun ra, thi thuật gián đoạn, trên mặt thật sự kinh ngạc. Cùng vị kia có quan hệ. Nay nhảy ra mệnh luân giả mệnh thật đúng là không hảo tính, gì đều tính không ra còn phải thiệt hại ta căn nguyên. Thanh Cửu Thiên Tôn giả nhảy ra sinh tử thọ nguyên. Nhưng này sinh mệnh căn nguyên cũng không ý nghĩa vĩnh hằng bất hủ. Chính như đồng nhật có sớm tối, nguyệt có tròn khuyết, thiên tôn tu sĩ căn nguyên cũng sẽ có thịnh suy biến hóa. Giả so tu giả cảnh giới nghỉ chân không trước, lại nhiều lần gặp biến cố thiệt hại căn nguyên, kia liền chỉ có thể đi hướng suy mộ. Tiết Hồng Hoa giờ phút này sắc mặt thật sự không quá đẹp, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn về phía đầy mặt kinh ngạc cú thần, chắp tay nói, nhưng thật ra ta ký vụng, bấm đốt ngón tay không ra. Nhưng việc này có lẽ có sở chuyển cơ. Ta ngày trước chính nghe nói kia chấp đao mạch phù hy thiên tôn đã là trở về, ngươi nhưng tiến đến tương tuân, minh ma việc cùng nàng có quan hệ. U thần sắc mặt thu liễm, trong lòng suy tư. Thiên vấn một mạch bói toán chi thuật độc bộ thiên hạ, Tiết Hồng Hoa càng là trong đó chắc tuyệt. Bấm nốt ngón tay không ra tao phản phệ, nhưng rồi lại có thể kết luận cùng kia phù hy thiên tôn có quan hệ, như vậy có lẽ hai người gian có mật không thể phân liên hệ. Nàng lặng yên gian nhìn thấy một chút bí tân, nhưng lại ấn trong lòng. Nàng đáp lê nói. Đa tạ Hồng Hoa Thiên Tôn chỉ điểm, việc này làm phiền. U thần vừa mới xuất quan bất quá mấy năm, hơn 400 năm trước kia chàng Ngô Đồng thai ương, Phượng Hoàng than khóc thượng chưa từng hiểu biết, nàng hiện nay chỉ là ở trong lòng suy tư, kia chấp đao một mạch song thiên tôn, tinh tế tính ra An Hư Phúc Địa chừng 5 vị thiên tôn tọa chấn. Nàng chắp tay cáo tử, trong lòng lại là một mảnh gió nổi mây phun, suy nghĩ cách cục biến hóa. U thần truyền âm bên cạnh đệ tử, tốc tốc lưới sửa sang lại có quan hệ tin tức, đang đi tới chấp đao trên đường, nàng nhất định phải trước có chuẩn bị. Sở bị 16 linh vật đều lưu tại thiên vấn một mạch, đều vì thiên tôn, làm không ra đòi lại tới lễ kia chờ mất mặt ném mặt sự. U thần tự chính mình tư khố chung tìm thượng 16 nói cũng không áp với lúc trước quý hiếm linh tài, khó tránh khỏi lòng có vài phần không tha, nhưng thẳng đến tiếp nhận đệ tử truyền đạt ngọc bài, đọc bãi trong đó tin tức, nàng bậc này nhân vật cũng là tê một tiếng. Đợi đến một lát, U thần cuối cùng là có điều quyết đoán, đem kia hậu lễ lại phiên một phen. Chương 967-968 đại lễ. Chấp đao mạch chỗ. Tận trời chỗ sâu trong đao khí tịch dũng, tựa long hoàng tranh đấu, va chạm bang bang không dứt bên hai. Theo Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh hai người đầu tiên là giao thủ thử, lại đến đao thuật càng thêm tinh diệu, đao ý càng thêm tinh thuần. Lý Thiếu Trinh bậc này cảnh giới đã mất pháp quan sát, không được rồi dục tốc bất đặt việc, chỉ có thể không cam lòng tối lui. Mà Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong lần này quan sát xuống dưới, đã giác đối đao chi đại đạo thể ngộ càng khắc sâu chút. Đột nhiên Triệu Thanh Đường sắc mặt khẽ biến, bên hông ngọc bài đong đưa lên. Hắn gỡ xuống ngọc bài tế đọc tới báo, ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Thật là, này sớm không tới vãn không tới. Hiện giờ hắn quản lý chấp đao một mạch trên dưới lớn nhỏ sự vụ, làm nhà mình sư phụ có thể an tâm tu hành, để có điều tinh tiến, sớm ngày nhìn thấy thiên tôn cảnh giới môn khảm. Này khó tránh khỏi phân đi hắn tâm thần, nhưng Triệu Thanh Đường rõ ràng này đều không phải là bất công, chỉ là một loại lấy hay bỏ. Đệ nhị cực cảnh cùng đệ tam cực cảnh gian nhìn tựa chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng chính mình vốn chính là dựa vào phân đến thương lưu thiên vận mà tấn trước, muốn phá cảnh thượng cần ngàn năm tích lũy tới mải rũa phù phiếm. Trái lại Triệu Hàm Phong co phong long hóa thân, tu hành lĩnh nộ càng hơn số thành, cảnh giới không thấy phù phiếm thái độ. Hiện giờ đã biết hai bên vũ trụ chi biến, tự nhiên là muốn chọn lấy tối ưu giải. Nhìn thấy chính mình sư phụ mê mẩn giống nhau quan sát trước mắt tranh đấu, hắn lặng yên mà đi, ứng đối kia tới cửa bái phòng chi khách. Hừ, ta quản lý cả nhà. Lúc này thiên minh đảo ngoại, Trương Lê Hoa thân kỵ thanh lưu, phía sau đều là Thu Nguyệt Động Liêm đệ tử. Lần này đội ngũ chung có 3 vị thượng tiên, tuy rằng nàng cảnh giới thấp nhất, nhưng lại là Thu từ Nguyệt đích truyền, cho nên lấy chi cầm đầu. Nàng sắc mặt phức tạp mà ngẩng đầu nhìn lại kia trên đảo tận trời chung như ẩn như hiện lưỡng đạo thân ảnh, trong lòng thật sự là phức tạp khôn kể. Lúc trước chính mình hình như là Thiên Long Phi đảo bên trong uy hiếp quá kia Triệu Phù Hy một phen đi. Tuy rằng không có chân chính động khởi tay tới, nhưng tóm lại đều không phải là nhiều vui sướng, lần này nếu là trở mặt nhưng như thế nào cho phải. Kia ở mây mù chung quần cuộn đao ý, Trương Lê Hoa tràn ra xem kỹ niệm lực chỉ là hơi chút tới gần liền bị chạm thành dập nát, kêu nàng bi đất đau xót. Thiên Nguyệt với trong đó rơi dụng thanh huy mới kêu nê hoàn cung chưa từng bị hao tổn. Nếu là thật rơi xuống trên người mình, không được thành cái 108 cánh. Sư phụ a sư phụ, đồ nhi thật là. Giờ phút này có thân ảnh từ đảo trung lực tới, chỉ thấy cái ước chừng 30, bộ mặt rất là tục tằng nam tử đạp bộ mà đến, lớn tiếng cười ứng. Gặp qua Thu Nguyệt Động Liêm chư vị đạo hữu, chuyến này mệt nhọc, thỉnh nhập đảo tương tự. Triệu Thanh Đường trước đây rất là học tập một phen. Giờ phút này đối nhân xử thế chọn không ra nửa phần sai lầm, lễ tiết chu toàn. Trương Lê Hoa nhưng thật ra cười hắc hắc, không câu nệ tiểu tiết. Tốt man, các ngươi cái này chấp đao một mạch quả nhiên danh bất hư truyền, địa linh nhân kiệt thật sự, ta liền nói sao, người lớn lên đẹp, nói chuyện lại dễ nghe. Nàng vẫy vẫy tay, liền có 3 vị đệ tử tiến lên, đôi tay thượng phủng, lộ ra huề lễ. Triệu Thanh Đường cười ứng mà đối, phân phó đệ tử giao tiếp, rồi sau đó cùng lên trời minh trên đảo. Hắn trong lòng cũng ở trong tối tự nói thầm, này Thu Nguyệt Động Liêm ở hơn 400 năm trước chấp đao mạch quay về thời điểm đó là đưa lên quá một phần hạ lễ, hiện giờ như thế nào lại lần nữa phái người tiến đến. Sớm không tới vãn không tới, hay là cùng sư muội có quan hệ. Đúng rồi, Triệu Thanh Đường trong lòng đoán cái thất thất bát bát, nhưng trên mặt không lộ mảy may, chỉ là cùng Trương Lê Hoa ngôn ngữ chi gian âm thầm tăng thêm thử. Đợi đến rơi vào đại điện trung, lặp đi lặp lại mấy phen quay lại, Trương Lê Hoa chính mình nhưng thật ra không kiên nhẫn. Chỉ ra chính mình ý đồ đến. Ta lúc trước xem bên trên mây xanh hai vị thiên tôn đấu pháp, chắc là chấp đao một mạch vị kia thanh danh truyền xa Phù Hy thiên tôn đã là trở về đi. Không biết lúc sau có không an bài vừa thấy. Tới tới, quả nhiên như thế. Triệu Thanh Đường bắt phương bất động, cười đến thỏa đáng. Nhưng thật ra không biết Lê Hoa đạo hữu cùng ta sư muội biết rõ, vẫn là Thu Nguyệt Động Liêm có gì chuyện quan trọng đâu. Chúng ta sư huynh muội tình nghĩa cực đốc, ta nhưng thay chuyển cáo. Hắn nơi nào làm được nhà mình sư muội chủ. Huống chi làm được cũng sẽ không làm. Triệu Thanh Đường ngôn ngữ đầu tiên là tách ra đề tài, lại ngầm điểm minh bạch hắn sẽ không hỗ trợ dẫn kiến, tiêu Trương Lê Hoa nhất thời có chút ấp úng không nói gì. Nhưng nhớ tới kia chín luân thiên nguyệt đối với nhà mình thu nguyệt động liêm tầm quan trọng, vẫn là mở miệng nói. Kia liền làm phiền Thanh Nguyên đạo hữu, ta lần này tiến đến thật là thân phụ sư mệnh, muốn cùng Phù Hy Thiên Tôn trao đổi thiên nguyệt một chuyện. Đều không phải là cố ý chậm trễ, mà là sư phụ đang đứng ở xem tưởng thái âm chi nguyệt mấu chốt giai đoạn, không thể phân thân, vô pháp rời đi thu nguyệt động liêm. Thu Nguyệt Động Liêm sử thượng từng mấy độ chìm nổi, hai lần ngã ra năm thế lực lớn ở ngoài, hiện giờ loạn cục dần dần mở ra, bọn họ biết được trong đó lợi hại, tự nhiên phải nắm chặt cơ hội tăng tiến át chủ bài. Chín Luân Tiên Nguyệt nếu là tất cả tìm về, liền có thể trọng tố tổ tiên bản mạng vật. Đạo binh thái âm phong thần nguyệt, kia đem đối tông môn có thiên đại chỗ tốt. Trương Lê Hoa thản ngôn nói, ta Thu Nguyệt Động Liêm nhu cầu cấp bách Phù Hy Thiên Tôn trong tay trấn tự nguyệt, nếu vô ngã nhóm truyền thừa điều khiển pháp môn, này bảo ở này trong tay kỳ thật cũng bất quá là nói thần dị chút hậu thiên thần vật. Chúng ta nguyện lấy trọng bảo trao đổi, còn thỉnh một tự. Thiên Nguyệt. Trọng bảo. Triệu Thanh Đường có điều nghe thấy, lúc trước Thu Nguyệt Động Liêm có không biết xấu hổ thiên tôn tập kích từng là đại cản thái học học sĩ sư muội, chính là vì cướp lấy kia một vòng thiên nguyệt. Hiện giờ dựa theo Trương Lê Hoa theo như lời, tựa hồ xác thật đối sư muội trăm lợi mà không một hại, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Sư muội thượng ở cùng sư tổ luận bàn, không bằng ngươi chờ trước với trên đảo trụ hạ, đãi bọn họ sau khi kết thúc ta đi tương tuân, lại vì định đoạt. Cũng chỉ có thể như thế. Trương Lê Hoa đang muốn gật đầu đồng ý, lại nghe ngoài điện truyền đến nói thanh âm. Không cần như thế, ta đã đến. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút Thu Nguyệt Động Liêm Huệ tới chính là kiểu gì trí bảo, tự mình tuổi nhỏ trúc cơ là lúc khởi này thiên nguyệt chính là liền cùng ta làm bạn. Đi vào trong điện thanh y liễu nữ tử dáng người hơn trường, thần mạo tiên dung. Có lẽ là vừa mới hàm đấu một hồi, bên cạnh người còn quanh quẩn một chút thật lâu không tiêu tan đau khí, tiêu mặc phát nhẹ dương, thêm vài phần sắc nhọn túc mục. Đúng rồi, ngươi là người phương nào đệ tử, cũng không nên là kia thuận duyên tử kia chết lão nhân, lúc trước không biết xấu hổ đến cực điểm, thiên tôn thế nhưng đối ta một giới thiên tiên ra tay, cuối cùng bị thất tuyệt thiên tôn bức lui, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Trương Lê Hoa cùng chi đồng môn, cũng cảm thấy giờ phút này ra mặt rơi trên mặt đất. Nàng trong lòng yên lặng nhặt lên ra mặt. Chiều trước mắt người cung kính hành lễ nói, gặp qua Phù Hy Thiên Tôn. Hoài vài phần vi diệu tâm tư, nàng sửa lại ngày xưa phương ngôn khẩu âm, liền hy vọng đừng bị nhận ra khó xử. Ta vì Từ Nguyệt Thiên Tôn môn hạ đệ tử, đại sư hạ lễ. Nàng lấy ra kia cái trăng tròn ngọc bài, đôi tay tương phủng. Thỉnh Phù Hy Thiên Tôn đánh giá. Bùi Tịch Hòa sớm liền nhận ra này Trương Lê Hoa, thấy nàng sửa đi ngày xưa khẩu âm, lần này nghiêm túc bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Năm đó Thiên Long Phi đảo phía trên đều là thiên tiên, chi gian cọ sát bất quá tầm thường, Bùi Tịch Hòa hiện giờ như thế nào so đo. Nhưng nếu là có thể kêu nàng tâm an, liền cũng không làm vạch trần. Bùi Tịch Hòa vây tay tiếp nhận ngọc bài, nhảy ra một sợi niệm lực đem chi đọc bãi, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Sắc thật là một phần đại lễ. Chương 968-969 lai khách. Bùi Tịch Hòa thưởng thức trong tay trăng tròn ngọc bài, thần sắc mặc danh. Nàng rơi xuống một câu liền không có bên dưới. Tiêu Trương Lê Hoa trong lòng lo sợ, thầm nghĩ nói, lao nương thật tích là mồ hôi ướt đấm lâu. Rốt cuộc là lại lấy ra một mặt màu xanh lơ phương bài. Nếu Phù Hy Thiên Tôn không muốn trao đổi, ta Thu Nguyệt Động Liêm cũng nguyện tặng cho sử dụng chấn tự nguyệt pháp môn. Thu Nguyệt Động Liêm chỉ có giao hảo chi ý, tuyệt không bức bách chi tâm, ngày xưa thuận duyên tử lão tổ đủ loại đều cùng ta sư tôn ý nguyện tương bác, mai cá nhân vọng động, còn thỉnh tha thứ. Bùi Tịch Hòa xem kia phương bài, thầm nghĩ Thu Tử Nguyệt người này thật là có chút quyết đoán. Tướng môn phái trí bảo đều buông tha ra tới, vô luận chính mình làm cái gì lựa chọn, đều có lợi vô tệ. Thiên Nguyệt là nàng từng ở trúc cơ cảnh, với thần ẩn cảnh trung đoạt được, từng với nhiều phiên cảnh tượng trung khởi đến kỳ hiệu. Nhưng tùy Bùi Tịch Hòa tu vi càng cao, sắc thật giống Trương Lê Hoa nói giống nhau, chỉ như tầm thường hậu thiên thần vật giống nhau, đã dài lâu chưa vận dụng. Bùi Tịch Hòa trở tay vừa kia trăng tròn ngọc bài thu vào trong điện, tâm thần chìm vào khí hải đan điển, gọi ra một vòng nguyệt tới. Sáng trong trăng tròn rừng ở nàng lòng bàn tay, thanh huy rơi rụng, tiêu Trương Lê Hoa bi đất trung sát tự nguyệt mơ hồ rung động, đúng là chín luân thiên nguyệt chi gian cảm ứng. Bùi Tịch Hòa điều khiển niệm lực, đem giữa tháng dấu vết tất cả lao đi, theo sau vứt cho Trương Lê Hoa. Sư phụ ngươi xác thật bỏ được, liền thái âm phun tức minh quỳnh thần hoa thuật bậc này nguyên thiên thuật đều nguyện chắp tay nhường lại. Trăng tròn ngọc bài trung ghi lại chi thuật chính là Thu Nguyệt Động Liêm chấn tông truyền thừa, vô pháp dễ dàng thắc ấn. Chỉ có trưởng thuật giả trả giá đại giới mới có thể lấy quý hiếm tài liệu chịu tải, hiện giờ Thu Nguyệt Động Liêm trung cũng bất quá tam cái, như thế xá ra một quả cấp Bùi Tịch Hòa, thật sự là danh tác. Trong đó còn có thu từ Nguyệt Phong nhập truyền âm. Nghe nói Phù Hy đạo hữu người mang kim ố huyết mạch, khống chế Thái Dương chân hỏa, cố lấy này thuật tương tạo. Thái Âm phun tức Minh Quỳnh thần hoa thuật mãi ta phái truyền thừa nguyên thiên thuật, lấy Thái Âm chi nguyệt ngưng liền hàn phách thần hoa, hoặc nhưng đền bù trí dương khuyết tật, đến chứng âm dương, hoàn thành lột xác. Đạo hữu nếu là nguyện ý tương đổi, vô cùng cảm kích. Nếu ấn thuật chung ghi lại, ngưng tụ hàn phách thần hoa, liền có thể cùng Thái Dương chân hỏa tương dung thành âm dương chi diễm, hoặc nhưng cùng đại nhật kim diễm giống nhau, bao trùm thượng cổ 10 đại thần hỏa phía trên. Hai người tương so, Bùi Tịch Hòa tự nhiên nguyện ý xá ra thiên nguyệt, đổi lấy này nguyên thiên thuật. Trương Lê Hoa nghe vậy cũng là cả kinh, nàng chưa từng đọc lấy kia trăng tròn ngọc bài trung sở tàng bí mật, cũng không biết là này thuật. Nhưng đã là sư phụ làm ra lựa chọn, liền đem khiếp sợ đè ở trái tim, tiếp nhận kia một vòng thiên nguyệt tạm thời nạp vào bi đất. Nàng trên mặt lộ ra điểm khiêm tốn ý cười tới, chắp tay tạ nói: "Đa tạ Phù Hy thiên tôn thành toàn." Bùi Tịch Hòa khoanh tay đứng thẳng, không khỏi cười khẽ. Đảo cũng thật muốn vừa thấy Từ Nguyệt thiên tôn phong thái, chắc là cái có 102 đương đại, phong tư vô song người. Ngươi nếu không đổi, đảo cũng có thể ở chấp đao mạch chủ hạ, với An Hư Phúc địa trung khắp nơi đi dạo. Nhớ tới sư phụ trước khi đi công đạo, Trương Lê Hoa gật đầu đáp, kia liền quấy giày mấy ngày. Tu sĩ tu hành không thể đóng cửa làm xe, Thu Nguyệt động liêm trung nàng đã đoạt được khôi thủ, cũng cần khắp nơi lang bạt, cùng rất nhiều con cưng tranh phong, mượn này tới mải rũa tự mình. Nàng vốn cũng hảo cường, bị Thu Từ Nguyệt ngôn ngữ một kích, sớm đã quyết định chủ ý muốn cùng kia Thiên Vấn một mạch Tiết Tỷ cùng U Minh một mạch Bắc Quyết Tử từng người đều thượng một hồi. Tuy rằng dựa theo tuổi tác tới tính, vị này Phù Hy Thiên Tôn cùng bọn hắn cũng là đồng lứa người, nhưng Trương Lê Hoa xuất phát từ đối sư phụ hiếu tâm vẫn là theo bản năng bài trừ đi. Nàng nhưng không nghĩ chính mình sư phụ tóc đen người đưa tóc đen người, còn phải bất thời giờ cho chính mình đầu thất hóa vàng mã. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng sắc mặt gợn sóng nổi lên bốn phía, giống như phó họa, khẽ hừ một tiếng nhìn về phía ngoài điện. Lại có Thiên Tôn tới cửa, không biết là vị nào khách quý. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Đường nói, sư huynh, ngươi liền chăm sóc hảo này Thu Nguyệt động liêm lai khách, từ ta đi gặp là vị nào Thiên Tôn lâm môn. Triệu Thanh Đường sau khi nghe xong vẫy vây tay. Đi thôi đi thôi. Bùi Tịch Hòa một bước bán ra, thân như mây khói giật tán, vượt đi đến hướng đỉnh mây, thấy được tiên thuyền sử tới, có đầu bạc bà lao đứng thẳng thuyền đầu. Bảy trọng đạo khuyết Thiên Tôn, như thế nào lần này chấp đao mạch nhiều người như vậy tiến đến bái phỏng. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Thiên Linh hai tương mài rũa, nàng đao thuật càng thêm tinh diệu, huy đao là lúc, ý, tâm, hồn toàn đã đủ, lưu chuyển như ý mà Triệu Thiên Linh tắc nhân thấy nàng cùng thiên địa giao hòa, được kích phát, bế quan đi, cho nên mới từ nàng tiến đến. Thiên Tôn tới cửa, nếu chỉ từ sư huynh tiếp đãi, cùng cảnh tu sĩ đóng cửa không thấy, đúng là trễ mãi. Bùi Tịch Hòa chiều người tới dương cười, nói, không biết phương nào cao nhân, tiến đến ta chấp đao một mạch. U thần hai trong mắt đảo qua, trong mắt phủ văn lập lòe, dục muốn thấy rõ nàng này. Nàng lại phát giác nàng này hơi thở mơ ảo, tựa thiên địa phong trần, trừ bỏ cố tình hiển lộ năm trọng đạo khuyết tu vi, phát hiện không ra mặt khác tin tức tới. Chấp đao một mạch Thiên Tôn trừ bỏ vị kia Triệu Thiên Linh, đó là Phù Hy Thiên Tôn Bùi Tịch Hòa. U thần trong lòng thầm nghĩ, quả thực bị Tiết Hồng Hoa truyền thuyết, Phù Hy Thiên Tôn quay về chấp đao mạch tới, chính mình tới cũng đúng lúc là thời điểm. Ý thức được này đó là lửa đốt Ngô Đồng tàn nhẫn giác. U thần tươi cười đều ngạnh bài trừ chút rõ ràng tới. Lao thân là Thanh Hà Cố thị U thần, sáng nay tiến đến bái phòng chấp đao một mạch. Tuy nàng giọng nói rơi xuống, đệ tử phùng hộp ngọc tiến lên, 32 nói các màu lưu quang, thật sự lâm lang trước mắt, đều là quý hiếm chi vật. Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại, thầm nghĩ nếu gần là thế lực gian tầm thường giao lưu, kia U thần Thiên Tôn hà tất xuất huyết xá này đó chân vật. Chỉ sợ là có khác sở cầu. Nàng lại không nói thẳng, Bùi Tịch Hòa cùng nàng mới gặp, cũng thật sự là có chút khó được nghiền ngẫm người khác tâm tư, toại lớn mật nói thẳng nói. Không biết U thần Thiên Tôn tiến đến vì sao? Như thế chân lễ, chúng ta chính là vô công bất thụ lộc a. Nàng tu vi đã đạt trung tam trọng Thiên Tôn, thả nội tình thâm hậu. Liên tính là thật đắc tội U thần, nàng cũng hoàn toàn không như thế nào để ý, cho nên dứt khoát nói thẳng, miễn cho tốn nhiều môi lưới. Đơn giản ngôn ngữ, U thần biết ngay này nữ tử sấm rền gió cuốn. Nàng trong lòng quay lại, toại cũng nói thẳng. Bản tôn muốn cùng Phù Hy Thiên Tôn thỉnh giáo kia Thái U Minh Ma một chuyện. Đỗ Dạ Khánh. Bùi Tịch Hòa trong lòng lại nghĩ tới một cọc chuyện cũ, liền hỏi nói. Chính là Cố thị chi mạch bị tàn sát một chuyện. Ta từng sát nàng hai lần. Thứ nhất là ở Phạn Xuyên Thiên Vực chùa Liên Hoa Trung, toái này nguyên thần, chỉ còn lại một chút hồn phách mảnh nhỏ bị ngày đó huyết hồn cờ cướp đi, vốn tưởng rằng không có sinh cơ, nhưng bị Xích Minh ngoại tà sống lại. Rồi sau đó lại sát nàng lần thứ hai, ta lấy đạo binh Lăng Thiên Thương tương sát. Tiêu này hồn phách hoàn toàn thành cho tàn, kia đã là hơn 400 năm trước. U thần thiên tôn hiện giờ tiến đến hỏi ý, hay là chi mạch họa còn chưa đình chỉ. U thần miệng đầy chua xót, gật gật đầu đáp. Xem ra bản tôn tưởng xóa, khủng có bên ác đầu quay phá. Lăng thiên thương nghe đồn mãi thánh ma chi binh, sắt cùng tử vong biến thành, bùi tịch hòa nếu như thế nói, kia minh ma định là thập tử vô sinh. Bùi tịch hòa âm thầm lấy hà đồ lạc thư để diễn, nắm chắc thiên địa khí cơ biến hóa, chỉ dẫn minh minh trần tướng, đợi đến kết quả lạc định cũng là có chút cứng họng. U thần thiên tôn, có lẽ là nội tặc đâu. Chương 969-970 hầm hoàng. Thanh hà cố thị thanh danh cũng không tính hảo, từ mấy vạn năm trước kia chàng giành thiên huyết hồn cờ cục từ này rát, thủ đoạn không lắm lỗi lạc, thái quang thiên vực chúng thế lực đó là ngực không tuyên, âm thầm rằng có khoảng cách. Nhưng hiện giờ xem u thần một thân thanh chính, lui tới lễ tiết mười phần, đảo cũng kêu bùi tịch hòa nguyện ý bấm đốt ngón tay một vài. Nghe nói lời này, u thần sắc mặt kinh biến. Nội tặc, nội tặc. Nàng trong lòng nỉ non, suy nghĩ tung bay, ngẩng đầu nhìn về phía bùi tịch hòa, rõ ràng là muốn hỏi một chút có gì bằng chứng. Mà bùi tịch hòa chỉ nhàn nhạt hồi cười. Tại hạ cũng lược hiểu bói toán hỏi quẻ chi thuật, hoặc nhưng chiều này phương hướng thử một lần. U thần thở sâu, thần sắc thu liễm, chỉ ánh mắt lộ ra điểm cảm kích, nói, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Nàng nói xong lâu chưa động tác, kêu bùi tịch hòa có chút tò mò mà chiều này nhìn lại, không biết này cố thị lao tổ lại ở như thế nào tính toán. Bùi tịch hòa là bói toán được chút quẻ tượng, thẳng chỉ gian nan khổ cực sinh với nội bộ, nhưng cũng chưa từng rõ ràng trong sáng mà nhìn thấy ngọn nguồn đến tột cùng, đến nỗi nhiều, nàng không có tới đến muốn thiệt hại chính mình căn nguyên đi xé mở kia vận mệnh sương mù lấy tìm kiếm. U thần tựa hạ quyết đoán, thần sắc nhẹ nhàng lên, tay trái mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một quả màu đen ngọc giác. Biết nghe phù hy thiên tôn xuất từ chấp đao một mạch, đủ có thể chặt đứt núi sông càn khôn, ta cố thị tổ tiên cũng là ra quá vài vị đao tiên, lưu lại lịch đại truyền thừa. Nay mặc giác chung có điều thắc ấn, nguyện tặng cho đạo hưu toàn lần này chỉ điểm bến mê chi tình, thả ngươi ta cùng chỗ thái quang thiên vực, nên huệ khởi tay tới cùng chung kẻ địch. Bùi tịch hòa mắt vàng sóng chung quang lập lòe, cuối cùng gợi lên môi tới, tiếp nhận kia cái màu đen ngọc giác, trong sáng như lưu ly, nhìn kỹ nội bộ có bạch kim phủ văn lập lòe, ngưng làm một thanh tiểu đao bộ dáng. Đa tạ u thần thiên tôn, cũng đa tạ thanh hà cố thị. U thần ánh mắt di động vài phần vui mừng, gật đầu nói, đã chuyến này đã đạt mục đích, bản tôn cũng tưởng nhanh chóng giải quyết chi mạch một chuyện, như thế liền không ngừng để lại, này liền phản hồi thanh hà. Đạo hữu đi chậm. Cố thị đệ tử cùng chấp đao đệ tử giao tiếp, bất quá một lát, u thần đó là thúc dục tiên thuyền, chiều nơi xa chạy tới. Bùi tịch hòa nhìn hướng chính mình nắm ở lòng bàn tay mặc giác, lông mi khẽ run, thu lại mãnh liệt. Phát hiện kia cổ thiên tôn hơi thở đánh tan, Triệu Thanh Đường cũng đã đem Trương Lê Hoa chờ Thu Nguyệt Động Liêm Lai khách dàn xếp xuống dưới, đó là vài bước đặt tới, chiều nàng hỏi. Ngày đó tôn hơi thở bộ dạng, như là thanh hà cố thị vị kia cố căng lão tổ, nàng tới chúng ta chấp đao làm gì, lại đi vòng vèo đi. Bùi tịch hòa quay đầu đáp, là U thần thiên tôn, bọn họ chi mạch việc liên lụy đến lúc trước Thái U Minh Ma, này liêu từ ta sở chẳng, chắc là đi trước thiên vấn một mạch bói toán tìm kiếm manh mối, rồi lại phát giác cùng ta có quan hệ. Cho nên lần này liền cũng thuận đường tới chấp đao mạch hỏi ý. Ta có kỳ bảo tương trợ, đơn luận bói toán kỳ thật cũng không á với thiên vấn lao tổ, cho nên cũng thi khai quẻ tượng, thế nhưng phát giác là thẳng chỉ gian nan khổ cực nội sinh, nàng đó là trở về cố thị, chắc là tưởng lấy lôi đình thủ đoạn bắt được đầu sỏ. Triệu Thanh Đường gật gật đầu, nhìn hướng chấp đao đệ tử sở tay cầm kia 32 nói linh vật, thầm nghĩ trong lòng không hổ là thiên tôn, như thế danh tác, theo sau liền truyền âm đưa vào bùi tịch hòa nơi kia phương cung điện trung đi. Việc vật đã giải, bùi tịch hòa duỗi người, cười tủm tìm nói, đã mất sự, ta liền hồi trong điện đi. Nàng thân như lưu quang, lược hướng thiên minh đảo đỉnh chỗ. Tứ phương cung điện trung nàng chi cư đông, màu son điêu đống, đạm kim bung rèm, rất là ngắn gọn, lại nội hàm lịch sự tao nhã. Cửa điện thượng có sán kim sắc đại ngày minh giống, ngẩng đầu nhìn lại, biển thượng viết có khởi thế như long phượng bay vút lên hai chữ tình quang. Tình quang, ta thích, nơi này đã là vô người khác. Ma nguyên điện trung liền chuồn ra đuôi kim ma hồ ly, bốn chân mạnh mẽ, dẫn đầu mà chiều trong điện mại đi. Ta phát huy phụng hiến tinh thần, trước giúp ngươi thăm dò đường ha. Hắn một đường thẳng đến, hướng tới trong điện mà đi, trang hoàng cũng không hoa lệ ung dung, nhưng lại nội hàm thanh nhã, nơi trốn không thấy phủ bụi trần, có thanh trúc rất thụ trồng trọt góc, sức sống tràn trề. Hồ ly rất là vui mừng mà nhảy, rơi xuống giường mềm thượng, một đầu chát ở thảm lông nhung trong chăn. Bùi tịch hòa chậm rãi đi vào. Nàng niệm lực đã đem này tỉnh quang điện hoàn toàn đảo qua, trình tứ phương khẩu tự trạng, chủ điện ngoại có 13 thiên điện, mà trung tâm tắc vì lộ thiên chỗ, núi giả quái thạch, thanh trúc dương lập. Nàng nghĩ nghĩ, từ âm dương ma nguyên điện trung lấy cái đại đỉnh ra tới, rơi vào lộ thiên trung tâm. Này màu đen đại đỉnh 6 đủ 8 nhĩ, tài chất như sắt tựa đồng, lại mơ hồ có ngọc thạch tinh tế khuynh hướng cảm xúc, với dưới ánh mặt trời phiếm ra điểm dáng màu, đúng là nói hậu thiên thần vật huyền hạo thanh diệu bắt phương đỉnh. Bùi Tịch Hòa lấy linh mục tân xài, lại sử dụng thái dương chân hỏa, tiêu chi hừng hực bốc cháy lên, thiêu đến đại đỉnh nhường đỏ. Hách Liên Cửu Thành là chỉ cái gì hồ ly? Nghe mùi vị liền tới rồi. Hắn phía sau đôi to hoảng như linh quyển, trừng hoàng đôi mắt thật là hưng phấn. Ngươi đây là muốn hầm canh a? Cũng đúng, nướng vượng hoàng dễ dàng thượng hỏa cũng không tốt lắm. Từ từ a, ta cùng ngươi giảng, ta nhưng có hồ tộc bí phương, nhiều hơn điểm linh đồ ăn hảo liêu, hương lạc. Hồ ly động tác có thể so Bùi Tịch Hòa mau đến nhiều, hắn há mồm phun ra hoàn thiên châu, từ ngoại lược xuất đạo đạo linh quang rơi vào đỉnh trung, đều là linh thực rau xanh. Bùi Tịch Hòa quay đầu híp mắt nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, ha hả cười một tiếng nói, ngươi thật đúng là, rất đồng. Bên tu sĩ chữ vật giới tử trung đều là tiên tinh linh thạch, đùa chú trận bàn, này kim ma hồ ly dùng hoàn thiên châu khi ngăn đặc tính phóng cà chua, tần ô, cống đồ ăn. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời đều có chút hối hận đem này thần vật tặng cho hắn. Nhìn thấy hồ ly sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm nàng, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc là hừ một tiếng, đem kia phượng hoàng từ ma nguyên điện trung lấy ra, kia khổng lồ phượng hoàng thân thể bị xám trắng pháp lực tất cả bao phủ, như quang tựa diễm, kia thân màu vàng nhạt nhung vũ bay nhanh mà tiêu tán, hóa thành chân hôi, mà trong đó tàn lưu pháp lực tinh hoa đều bị nàng ngưng xúc đến một đạo đuôi bộ linh vũ trung đi, thu vào trong tay. Phượng hoàng mau bị cởi cái sạch sẽ, Bùi Tịch Hòa thúc giục kim diễm đem nội bộ không thể thực tạp vật tất cả đốt đi. Đó là ném nhập kia đại đỉnh bên trong, đầu nhập thuần tịnh linh tuyển. Hòa ôn rất cao, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian liền có cực nùng hương khí vị giật đầy này phương đình viện. Hồ ly liếm liếm miệng ra lông thượng dính vào vết nước, lấy cái bình nhỏ, đúng là bí phương, ngã vào sau quả nhiên mùi thơm lạ lùng phát mũi, tư vị càng vì thuần hậu. Bùi Tịch Hòa đánh giá cháy trở, này thiên tôn cảnh phượng hoàng huyết nhục bên trong đều là tinh hoa, giống như tốt nhất bảo dược, cho dù có chân hỏa ngao nấu. Nói vậy không cái 7-8 canh giờ hỏa hậu cũng vô pháp hoàn toàn trích. Nhớ tới U thần mới vừa đưa tới 32 nói linh vật, nàng niệm lực chọn lấy vài đạo, khống chế bay tới rơi vào đỉnh trung. Bùi Tịch Hòa kêu màu đen đỉnh cái rơi xuống, rốt cuộc là thần vật, đỉnh thân hiện ra tới kỳ dị vạn thú lao nhanh đồ đằng, đem nội bộ hương khí cùng nồng hậu linh khí tất cả phong ấn. Chờ xem. Chỉ xem sư tổ đến lúc đó có thể hay không phá quan mà ra, có hay không cái này có lộc ăn. Hồ ly bốn chân ngồi xổm trên mặt đất, vui sướng mà cơ hồ đem phía sau cái đuôi ném thành xoắn ốc gió xoáy, cực nóng ánh mắt sớm từ Bùi Tịch Hòa trên người dịch tới rồi đại đỉnh thượng. Đến lúc đó phải cho ta lưu cái chân A. Chương 970-971 tu thuật. Bùi Tịch Hòa bất đắc dĩ đỡ chán, đối này hồ ly nói, vậy ngươi liền hảo chờ xem, này thiền tôn thân thể đã trải qua không biết bao nhiêu lần ngao luyện, muốn hoàn toàn luyện hóa ít nhất đến hoa 6-7 cái canh giờ, đợi đến nội bộ nhiệt khí hướng phi đỉnh cái, đi thêm cho ta biết. Nàng dứt lời liền xoay người rời đi, đi hướng chính điện giữa khoanh chân ngồi ngay ngắn, đánh ra kết giới, lại đem kia cái màu đen ngọc giác lấy ra. Thanh Hà Cố thị truyền thừa đao thuật. Bùi Tịch Hòa ánh mắt sâu thẳm, bên cạnh người thiền y Lý Lặng Yên xuất hiện, tay phải đầu ngón tay điểm ra, ngân tử sắc pháp lực dũng mãnh vào kia ngọc giác giữa, tức khắc kích phát ra đại cổ bạch quang thành mạc. Thượng có kim văn lưu động, hóa thành hình người cầm đao mà động, tinh diệu phi thường. Bùi Tịch Hòa lại chưa nhìn lại, mà là lưu tâm thiền y Lý biến hóa. Nàng hồn phách từ Bùi Tịch Hòa đắp nặng, mấy năm nay kỳ thật phần lớn đều ở bên người tương trợ giết địch hoặc là bảo vệ sư phụ sư huynh, lịch duyệt không nhiều lắm, hiện giờ đảo còn xưng được với giấy trắng một trường, một chút dị động đều có thể mảy may tất hiện. Theo thiền y lìa đem này đó đao thuật ánh vào trong lòng, cũng không dị thường chỗ xuất hiện. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến, cũng không có gì động tác, thẳng đến qua đi nửa canh giờ, rốt cuộc là phát giác một tia không thích hợp chỗ. Hảo cái ưu thần, thật là thủ đoạn lợi hại. Vốn tưởng rằng là hảo măng ra xấu chúc, hiện giờ xem ra là thượng lương cũng có chút vai a. Theo những cái đó đao quyết ánh vào thiền y rìa trong lòng, dần dần hình thành một chương internet. Này đều không phải là nào đó chỗ hỏng, nhưng chính như công pháp phẩm giai từ nhất phẩm đến cửu phẩm, lạnh lạnh nghiêm minh. Này cố thị đao thuật cũng tồn tại bổn pháp cùng thoát thai biến hóa, bản thể vị quân, mà thoát thai vi thần. Này thoát thai đao thuật lại là tinh diệu, cũng sẽ bị bổn pháp thiên nhiên khắc chế đi. Hùng chi chính như tu linh giả phần lớn thanh chính. Người tu ma phần lớn kỳ dị, người tu yêu phần lớn thô man. Tu hành chi thuật sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà sửa đổi bộ phận tính tình. Nếu Bùi Tịch Hòa thật sự tu hành đao này thuật cũng đem nó dung nhập chính mình đao chiêu chung đi, cũng liền ở trong lòng lặng yên bịt kín một tầng khó có thể cảm thấy quân thần ý thức, đối thượng Thanh Hà Cố thị, hoặc là sinh ra mạc danh hảo cảm, cũng hoặc lòng mang kính sợ, đều có khả năng. Này lặng yên không một tiếng động, rất là ẩn ấp. Này U thần thiên tôn tâm tư cũng không ý ta. Bùi Tịch Hòa niệm lực nhảy vào thiền y lìa giữa mày, đem vừa mới ánh vào đao thuật đều lao đi đi, tiêu có chút hình thức ban đầu quân thần chi hệ biến mất sạch sẽ. Nàng giơ tay trào ra một cổ xám trăng khí sương mù đem ngọc giác bao vây, trong khoảnh khắc đem chi tổn hại, nội bộ chịu tải đao thuật còn lại là ở bị không ngừng hóa giải. Đi này bã, lấy này tinh hoa. Cố thị tổ tiên lấy đao thuật ở Thái Quang Thiên Vực đánh hạ hiển hách uy danh, đặt trung hương chi cơ, tự nhiên không giống người thường. Nếu lấy phẩm giai phân chia, đủ để vượt qua nhất phẩm mà đi, xếp vào nguyên thiên thuật hàng ngũ. Đao đạo tinh diệu thâm thúy, Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng đối với nói một lĩnh ngộ kiểu gì khắc sâu, sớm đã vượt qua ưu thần có khả năng tưởng tượng. Chỉ cần thúc dục bẩm sinh một hơi đại diễn kinh hóa giải, tìm đến nội bộ đao đạo chân lý mà hóa thành mình dùng, liền có thể tránh đi ưu thần một phen tinh kế. Đợi đến sau một lúc lâu, kia cố thị đao thuật trung quy là bị hóa giải sạch sẽ, chỉ để lại trong đó ẩn chứa chân lý biến hóa. Bùi Tịch Hòa lấy ra một đạo kim ngọc chi bài một lần nữa chịu tải, đợi đến chính mình nắm giữ hoàn toàn sau, có thể kêu sư phụ sư huynh bọn họ nhất nhất hiểu được. Vỏ bọc đường thạch tín. Vỏ bọc đường ta nuốt vào, thạch tín còn sẽ không nổ ra. Tốt nhất nhiều tới điểm. Bùi Tịch Hòa cười lắc đầu, lại lấy ra kia trăng tròn ngọc bài, lấy niệm lực bao vây, muốn đem nội bộ chịu tải chi vật hoàn toàn thác ấn nhập nghe hoàn cung trung. Thái Âm phun tức minh quỳnh thần hoa thuật tái, Thái Âm lấy nguyệt thông linh huyền, quán tử phủ dưỡng thần hoa, 108.000 hàn phách nhập giáng cung, mạch lạc nguyên thần chi thai. Chính như kia thu từ nguyệt lời nói, này thuật vốn là lấy phun tức phương pháp, thải thái âm chi nguyệt hoa, ngưng tụ hàn phách thần hoa tẩm bổ thân thể vì trí thuần thân thể, lại dung nguyên thần trung, hoàn thành mạch lạc lột xác. Mà Bùi Tịch Hòa nếu ngưng tụ hàn phách thần hoa dung nhập thái dương chân hỏa trung đi, liền có cơ hội thực hiện âm dương giao thái, tiêu mồi lửa lột xác. Bùi Tịch Hòa nghĩ đến càng sâu, nếu có thể càng tiến thêm một bước nhìn thấy âm dương đại đạo, kia liền có một tia cơ hội trợ âm dương ma nguyên điện chân chính lột xác vì đạo binh. Thiên Nguyệt cùng này so sánh thật sự là dâu ria đều khó xương được với, Bùi Tịch Hòa có gì không đổi chi lý. Nàng đánh giá một phen, kia trong đình viện ngao nấu vượng hoàng huyết nhục còn cần chút thời gian, không bằng mượn thời gian này đem này thái âm phun tức minh quỳnh thần hoa thuật tìm hiểu đến nhập môn. Bùi Tịch Hòa ngộ tính siêu tuyệt, cảnh đến nỗi nay cũng đã có đủ cao cơ sở, chính như nền đã đánh, dư lại bất quá góp một viên gạch trúc tân phòng. Cho nên cho dù là nguyên thiên thuật giờ phút này đối nàng mà nói cũng đều không phải là gian nan khó hiểu, bất quá là nội dung cuồn cuộn, muốn chậm rãi hiểu thấu đáo. Bùi Tịch Hòa đắm chìm tâm thần, tại đây ngọc bài trung chỉ thấy luân thanh hàn chi nguyệt, này thượng phù văn nhảy động, nàng đem chi ánh vào trong lòng, dần ra, kia nguyệt liền không ngừng loang thiếu hụt, mà ở này bi đất trung dần dần dâng lên trăng tròn, hơi thở rất là âm hàn. Đây là thái âm chi nguyệt hình chiếu, cần mượn này môi giới, thải đến nguyệt hoa. Ước chừng qua đi 6 cái canh giờ, kia ngọc bài trung đã trống không một vật, đó là hóa thành bùi tự Bùi Tịch Hòa khe hở ngón tay gian tan đi. Nàng mở mắt ra tới, khoe mắt mi hơi giật tán vài sợi thái âm hàn khí, tiêu này sáng trong như ngọc người, khí lanh thần thanh. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, lấy ra đưa tin bùa chú, Triều Minh Lâm Lang phát đi một đạo tin tức, theo sau liền bước ra điện phủ, đi hướng đỉnh viện giữa. Tân xài đem tẫn, kia đỉnh trung khí tức cũng đã nồng đậm đến cực điểm, dù có phong ấn đều có thể ngửi được vài tia mùi thơm lạ lùng, nhìn đã là sắp giải khai đỉnh cái. Mà Hách Liên Cửu Thành hiển nhiên là chỉ hiểu chuyện hồ ly, đem Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường đều thông chi lại đây. Hắn nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đi tới, tức khắc mại động bốn chân chạy vội tới trước mặt tới, lớn tiếng thằng hô, ta chuẩn bị hảo. Phượng Hoàng lớn lên sao đẹp, nhất định ăn rất ngon. Triệu Thanh Đường nhìn kia hồ ly liếc mắt một cái, vô vô bên cạnh Lý Thiếu Trinh. Tiểu tử ngươi, lúc này chính là có lộc ăn. Lý Thiếu Trinh ngược lại là một bộ hể vải bộ dáng, khóc chít chít nói, sư phụ, ta mới là đại thừa cảnh. Này Phượng Hoàng canh ta sợ là uống thượng vài giọt liền phải nổ tan xác mà chết, chỉ có thể nếm thử hương vị. Triệu Thanh Đường ngược lại nhướng mày, vui vẻ ra mặt. Kia cũng hảo, ngươi uống ít một chút, vi sư giúp ngươi uống nhiều một chút ha, không cần khổ sở. Bùi Tịch Hòa cười xem một cái, giơ tay huy đi kia đỉnh cái đó là bị thu hồi, nội bộ tinh khiết và thơm khuynh giật mà ra, tuy là nàng đều có chút sắc mặt động dung. Này Phượng Hoàng nếu không phải yêu thần huyết mạch, chỉ sợ đã sớm bởi vì tư vị cực mỹ bị săn cái sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm nghĩ, sư phụ sư huynh, tự dước đó là. Hách Liên Cửu Thành đầu xông vào trước, 9 cái đuôi đều xuất hiện, các có các bận rộn, hướng tới trong miệng hắn uy tới, đảo còn thực hiểu chuyện mà kém chỉ cái đuôi cấp Bùi Tịch Hòa đệ chén canh đi. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận, quả thực tiên hương phát mũi, tư vị thuần hậu, thiên thượng nhân gian khó được vài lần, bất giác chi gian đã là chén đế sạch sẽ. Nàng bay lên trời, tự kia đỉnh trung xé xuống lông cánh, nhai hút cốt thủy, càng là đại tán, đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Nếu là Phượng Từ Thanh lại đến trêu chọc, ta cũng hảo lại đánh chỉ Phượng Hoàng nếm thử miệng, kia tím linh nhạc chạc liền không tồi, ta đảo cũng không chọn. 400 vé tháng thêm càng. Ngày mai hồi giáo không đổi mới. Chương 971-972 Tam Sơn tẩy kiếm lục. Thiên tôn huyết nhục trung toàn là tinh hoa, tuy là hách liên cửu thành lại như thế nào tham ăn, cũng bất quá là hai chén canh thịt liền đã bụng nhi tròn xoe, quỳ dạp trên mặt đất, khoang miệng nhị trong mũi đều ở giật tán tinh thuần linh khí. Lý Thiếu Trinh chỉ dính tích nước canh, liền giác pháp lực tăng trưởng, cảnh giới có chút buông lỏng. Triệu Thanh Đường không giống hắn giống nhau huyết mạch mạnh mẽ, bất quá đạm một vài hoàng thịt, liền sắc mặt thuần hồng, chỉ có thể vội vàng mang theo đệ tử cùng rời đi, trở lại cung điện bế quan luyện hóa. Triệu Hàm Phong uống canh đạm cánh, trừ bỏ hương thuần tư vị, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu tự trong bụng bốc lên, tán nhập khắp người, tẩm bổ tự thân gân cốt huyết nhục. Sảng khoái. Hắn buồn vì đệ tam cực cảnh, lại có phong long hóa thân nhưng vì này chia sẻ thừa áp, cố sắc mặt như thường, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái bình rượu mạnh, một chén rượu một ngụm thịt, hảo không thoải mái. Bùi Tịch Hoa cảnh cao, há mồm một nuốt đem nước canh nhập hầu, cũng cảm thấy đại nhật thần ố huyết mạch được tầm bổ. Phượng Từ Thanh Mưu đồ lấy thần ố huyết kích thích phượng hoàng huyết mạch hoàn thành lột xác, mà Bùi Tịch Hoa tự nhiên cũng sẽ bởi vì bọn họ huyết mạch tinh hoa kêu tự thân không ngừng khỏe mạnh. Đợi đến một lát sau, Triệu Hàm Phong cũng là đi trước hắn trong điện bế quan luyện hóa, này trong đình viện liền chỉ còn lại có Bùi Tịch Hòa cùng nằm trên mặt đất đĩnh cái đại bụng lười nhác hồ ly. Thần hồ máu đang không ngừng vận chuyển, hấp thu giữa tinh hoa, thêm chi yêu tộc thân thể mạnh mẽ, cho nên hắn không cần bế quan, này đó là trời sinh ưu thế. Hắn nghiêng đầu, khổ hề hề mà nói, cho ta lưu cái chân, ta tưởng về sau lại ăn, cảm ơn. Bùi Tịch Hòa cười khanh khách mà nhìn hắn liếc mắt một cái, một hơi đem đỉnh trùng canh thịt nuốt vào trong bụng. Đại Nhật thần ô vốn là đủ để dễ dàng nuốt sơn nạp hải, hiện giờ đó là liền cái no cách đều chưa từng đánh. Nàng thong thả ung dung mà xoa xoa miệng, khen, trách không được nói gan rồng tủy phượng đâu. Hồ ly ngươi thật đúng là không có lộc ăn, nếu là thiên tôn cảnh thì tốt rồi. Hừ. Kim Mao hồ ly phía sau đuôi to hướng phía trước duỗi tới, đem đầu chôn ở một đoàn lông tơ bên trong, lấy kỳ tức giận. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đem nhập bụng linh khí tất cả vận chuyển chu thiên, tầm bổ nguyên thần. Nói vậy nhưng đem đạo thứ năm khuyết chi cảnh củng cố một phen. Đi thôi, theo ta đi một chuyến Côn Luân Tiên Tông. Này hơn 400 năm qua đi, Lâm Lang cùng Minh Châu thương thế nói vậy đã khỏi hẳn, vừa lúc thăm một phen, ta cũng đem kia luyện hóa xong tà khí Xuân Thu Ngọc Ve đưa còn Lâm Lang, này dù sao cũng là cổ tiên nhất tộc chân bảo. Bùi Tịch Hòa hành đến nỗi nay, sở hành dấu vết chung cổ tiên xuất lực không nhỏ, hai bên tuy là cho nhau lợi dụng, nhưng cũng tính lẫn nhau thành toàn, nàng lại vốn là tìm hiểu thời gian đạo thuật. Nào có tất yếu tham hạ kia ngọc ve. Nàng xách lên phì hồ, đem bảo đỉnh lấy thủy quyết gột rửa sạch sẽ sau thu vào ma nguyên điện trung, đó là bay lên không mà đi, dục lấy xúc địa thành thốn chi thuật đi hướng Côn Luân Tiên Tông. Đột mà có lũ linh quang từ nơi xa thoán ở, thanh âm cấp bách nói, từ từ, từ từ, Phù Hy Thiên Tôn dừng bước. Bùi Tịch Hòa động tác vừa chậm, dương mắt nhìn lại, sinh ra vài phần hoặc ý, há mồm hỏi, Linh Tố. A không, là meo meo, ngươi tìm ta làm cái gì? Nàng ở Đại Càn Thái học vì học sĩ là lúc liền chưa từng thay đổi khuôn mặt, cho nên này Ly Miêu cho là rõ ràng lúc trước bị chính mình giam cầm Triệu Phù Hy đó là hiện giờ Bùi Tịch Hòa. Ý đồ đến vì sao? Bùi Tịch Hòa nghi hoặc tức khắc bị ý cười thay thế được, nàng không chút nào che giấu mà cười ra tiếng tới. Meo meo a meo meo, ngươi như thế nào tráng niên sống trọc? Này Ly Miêu lông xù xù béo gương mặt tử càng sấn đến đỉnh đầu phấn hồng, một mảnh hoang vắng. Linh Tố thần sắc có chút câu nệ. Nghe được những lời này sau càng là trên mặt đỏ lên, may mắn bị da lông che giấu, để lại chút thể diện, lúc này bóp giọng nói miêu miêu nói. Phù Hy Thiên Tôn, chính là, cái này, cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta như vậy, ta không nghĩ như vậy. Nôn ngữ thật là bác đại tinh thâm, mấu chốt là Bùi Tịch Hòa thật đúng là nghe hiểu. Ngươi là muốn ta giúp ngươi chữa khỏi ngươi này đầu trọc tật xấu. Ân ân ân. Ly Hoa miêu cuồng điểm đầu, ánh mắt doanh doanh, một bộ cực đáng thương bộ dáng. Ngày xưa đủ loại đều là meo meo không hiểu chuyện, còn thỉnh Phù Hy Thiên Tôn đại nhân không nhớ tiểu miêu sai, giúp ta đi. Linh Tố lúc trước từ đệ tử trong miệng biết được Tiết Hồng Hoa bấm đốt ngón tay khi phản vệ hộp máu, sau chỉ điểm Vũ Thần đi trước chấp đao mạch tìm kiếm Phù Hy Thiên Tôn. Này Ly Miêu rất là nhạy bén, lúc trước cũng nghe lén quá Tiết Vô Mệnh cùng Tiết Hồng Hoa nói chuyện, mơ hồ đã biết chút bí tân. Cho nên Linh Tố suy đoán này Phù Hy Thiên Tôn thủ đoạn bất phàm, đương có thể giải chính mình đầu chọc chi khổ. 12 mạch từ định ra minh ước, lẫn nhau gian liền có càng ngày càng nhiều giao lưu, thành lập tốt đẹp quan hệ, cho nên Linh Tố đó là trực tiếp ngự không mà đến. Bùi Tịch Hòa đánh giá này Ly Miêu liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vài phần ý vị không rõ ý cười, nàng rỗi tay một chút, phát hiện lưu tại Ly Miêu trên đầu pháp lực dấu vết, thầm nghĩ thế nhưng là thiền tôn bút tích, thi hạ thuật pháp hảo sinh huyền diệu. Nhưng này chờ thuật pháp lấy bắt quái chi thuật làm cơ sở, Bùi Tịch Hòa thôi phát Hà Đồ Lạc Thư chi lực hóa giải, liền cũng có thể dễ dàng hóa giải đi. Nàng cười ngâm ngâm nói, hảo a, ta này vì ngươi giải quyết đầu trọc phiền não. Thật sự, mau mời Phù Hy Thiên Tôn động thủ đi. Linh Tố hạnh phúc mà mị thượng mắt mèo. Bùi Tịch Hòa tay phải giật tán một chút linh quang, cách chống trải ở Ly Miêu trên đầu. Nguyên bản bị nàng tay phải xách lên, bởi vì vừa mới phượng hoàng canh thịt một chuyện lâm vào tự bế hồ ly trộm mở to mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó chỉnh trương hồ mặt chính là nghẹn cười thần sắc. Hảo! Bùi Tịch Hòa dứt lời đó là không hề dừng lại, bên cạnh người 18 bạc thuẫn di động, mang theo Hách Liên Cửu Thành cùng vào hư đồ, chiều Côn Luân Tiên Tông mà đi. Linh Tố nghe được kia một câu hảo, tức khắc mở to mắt, hai chỉ chân trước nhanh chóng sờ sờ đầu, quả thực không hề là hoang vắng một mảnh, da hổ hoa văn da lông thật là rắn chắc. Nhưng Linh Tố còn không có tới kịp vui mừng, theo gió nhẹ thổi quét, truyền đến một cổ cực quen thuộc lạnh lẽo chi ý, nhưng lại là đến từ Miêu Ngông. Ly Miêu có chút thử tính mà rỗi chảo sờ sờ. A, thiên giết. Bùi Tịch Hòa không phải trị hết đầu trọc, là đem trọc kia khu vực dịch đến Ly Miêu trên mông đi, hảo nhất chiêu vật đuổi sao rời, di hoa tiếp mục. Hiện tại Linh Tố không phải chỉ đầu trọc tiểu Miêu, là chỉ cởi chuồng tiểu Miêu. Côn Luân Tiên Tông. Bạch Y Lìa sức sước, tóc bạc dương phi, nữ tử chấp kiếm mà ra, thân nếu kinh hồng. Nguyên Lam mù mịt, phương trượng truy. Tùy chân luôn lạc định, thiên địa linh khí gào thét vọt tới tựa như long quân tiếp thiên, từ kia trung ương giáng xuống một thanh khủng bố đại kiếm. Kiếm thế thiên thành, kiếm tâm viên mãn, kiếm hồn trùng tiêu. Tuy là đệ nhị cực cảnh, nhưng cũng đã có vài phần thiên tôn cảnh sở hữu thiên địa cùng lực. Đợi đến thu kiếm vào vỏ, Minh Lâm Lang có chút thoát lực, nhưng lại mắt lộ vài phần vừa lòng. Nàng mài giũa 200 năm hơn, rốt cuộc là từ Côn Luân Tiên Tông chấn tông kiếm điển chấn nguyên 3000 trung thoát thai sáng tạo ra thuộc về chính mình ba đạo kiếm thuật. Minh Lâm Lang mệnh này vì Tam Sơn tẩy kiếm lục, lấy tự Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn chi ý. Bang, bang. Có thanh thúy vỗ tay thanh từ nơi xa truyền đến, huyền thường nữ tử đạp bộ mà đến, bên cạnh người có chỉ kim ma hổ ly đi theo. Thấu chương xong. Chương 972-973 trở về. Hảo kiếm thuật, đã tựa mây mù mờ ảo một mảnh, không thể nào cân nhắc kiếm mang nơi nào, lại như phương trượng thần sơn truy sát mà đến, tránh cũng không thể tránh. Hảo nhất chiêu Nguyên Lam mù mịt phương trượng truy. Minh Lâm Lang thấy nàng kia thân ảnh, trong mắt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Tịch Hòa. Nàng xem Bùi Tịch Hòa hơi thở không thấy nửa phần trầm hậu, ngược lại như phàm nhân thiếu nữ, nhưng nhân có cổ tiên truyền thừa ký ức, chắc là đến trở lại nguyên trạng chi cảnh. Trong lòng liền có thể đại khái suy đoán ra Bùi Tịch Hòa hiện giờ càng tiến thêm một bước. Nhân lúc trước Phượng Hoàng một trận chiến mà sinh ra lo lắng tan đi, Minh Lâm Lang cười nói, đã lâu không thấy. Nàng tư chất siêu tuyệt, lại tận đến Côn Luân, cổ tiên chân truyền. Chứ bỏ Bùi Tịch Hòa, cho là này cùng thế hệ mọi người ngao đầu khôi thủ, hiện giờ tuy rằng là đệ nhị cơ cảnh, nhưng hiển nhiên muốn so Triệu Thanh Đường tu vi càng tới củng cố mà cường thịnh. Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm mà từ trong lòng móc ra một vật tới. Tới đưa ngươi phân lễ. Linh vẽ như ngọc thạch, lúc trước ở Bùi Tịch Hòa trong tay đều giống như vật chết, chỉ ở pháp lực thúc dục thời điểm biểu lộ một vài linh trí. Giờ phút này Minh Lâm Lang giữa mày xích tấn lập lòe, cảm giác tới rồi này cổ tinh thuần cổ tiên khí tức, nó thế nhưng hóa thành vật còn sống giống nhau, giãn ra thân hình, chấn cánh bay đi. Minh Lâm Lang đáy mắt trào ra hoặc sắc, vươn tay phải mở ra lòng bàn tay. Xuân Thu Linh Vẽ, đây là cổ tiên một mạch thượng cổ là lúc liền bị mất kỳ bảo, không nghĩ tới thế nhưng ở trong tay của ngươi. Tịch Hòa ngươi là như thế nào được đến? Bùi Tịch Hòa thản nhiên đáp lại. Nếu ta không có đoán sai, nó hẳn là bị xích minh ngoại tà chi lực ăn mòn, lây dính tà khí, sau đó rơi vào thái u minh ma trong tay, ta cảm thấy 89 phần 10 này đó là này chuyển thế trọng sinh cơ hội. Ta đúng là chém giết thái u minh ma, được đến linh ve, sau lại lấy thái dương chân hỏa luyện hóa tà ám hơi thở cùng xích minh chi lực, đến nay loại bỏ sạch sẽ, liền cho ngươi đưa tới, ta tưởng ngươi là cổ tiên dòng chính truyền nhân. Tất là rất có giúp ích. Minh Lâm Lang đem kia ngọc ve nắm tiến lòng bàn tay, thần sắc phức tạp, thấp giọng cười nói: "Thật sự là muốn đa tạ ngươi, Tịch Hòa, này ngọc ve đối ta mà nói giúp ích không phải rất lớn, nhưng đối mặt khác một vị mà nói lại quan trọng nhất, đó là chúng ta cổ tiên một mạch cung phụng chí nhất." Bùi Tịch Hòa trong mắt mang nghi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhưng trong lòng sinh ra chút suy đoán. "Nhật hành." Minh Lâm Lang gật đầu, trên mặt thế nhưng không phải không có nửa phần nghi hoặc chi sắc. Vì cái gì Bùi Tịch Hòa sẽ biết Nhật Hành hơn nữa đoán ra. Các nàng hai bên đối diện, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, miễn cho xúc phạm cái gì cấm kỵ. Minh Lâm Lang đem Thiên Thu kiếm nạp hồi khí hải, tay phải ngón trỏ dừng ở giữa mày xích ấn mang tới trong đó tinh huyết, lấy chỉ vì bút, phát họa ra một đạo phù văn, tối nghĩa huyền ảo, mại cổ tiên tri thuật một loại. Kia ngọc ve hai cánh vỗ, phi đến phủ văn giữa, xuyên qua đi hướng mặt khác một chỗ. Bùi Tịch Hòa nhìn hết thể phát sinh, cũng không động tác, mà là quay đầu đối này nói, nhìn ngươi hiện giờ hơi thở biến trầm, nói vậy Khương Minh Châu cũng đương thương thế tất phục, cũng không gây trở ngại đi. Minh Lâm Lang gật gật đầu, nhưng lại nói, nàng này mấy trăm năm thật là bác mệnh tu hành, Trinh Phong lão tổ một chuyện đối Khương Minh Châu mà nói thật sự là không thể coi là phong quá vô lưu ngân. Hiện nay nàng cùng ta cảnh giới tương đương, nhưng Khương Minh Châu hơn 20 năm trước ở một chỗ bí cảnh trung ẩu đã được một cọc phi phàm cơ duyên, chỉ kém một chút cơ hội liền có cơ hội tân chức đệ tam cực cảnh. Chúng ta đi tìm nàng nhìn xem. Nàng mặt như tiểu nguyệt thanh lãnh, giờ phút này đối với Bùi Tịch Hòa, lại phảng phất mạ lên tầng ánh sáng nhu hòa ấm dung. Thấy này thần sắc thản nhiên, có thể thấy được vẫn chưa nhân Khương Minh Châu tiến cảnh càng mau mà có bất luận cái gì thất hành. Bùi Tịch Hòa lần này vốn chính là bạn tốt gian tương phóng, nàng thu liễm hơi thở đều chưa từng xúc động Huyền Thanh Thiên Tôn cùng một vị khác chấn tông Thiên Tôn Tiểu Thiên. Nàng tự nhiên gật đầu. Tu hành cần có chương thị, chúng ta tìm nàng vừa thấy. Dứt lời, hai người đó là sóng vai mà đi, đi trước một tòa cùng quanh mình núi tuyết hoàn toàn tương phản thúy nhiễm dãy núi. Vô danh chi giới chung. Đầu bạc ông lão hình như gỗ mục, lộ ra cổ bệnh cốt đá lởm chởm, hắn hai tròng mắt vô thần, eo sống khó rớt, chỉ có thể cuộn tròn một đoàn. Mà đột có một con ngọc bạch tiểu ve bay tới này giới chung, nó hai cánh thượng phù văn lưu chuyển, tràn ra hai loại hoàn toàn bất đồng ánh sáng, một giả nguyên với qua đi, một giả thông hướng tương lai. Xuân thu linh ve lạc trí nhật hành đỉnh đầu, tiêu hắn vì này hai loại quang mang bao vây. Cây khô gặp mùa xuân, thảo tất nảy sinh. Hô! Linh ve! Thế nhưng là xuân thu linh ve. Da nua da thịt một lần nữa biến thành tinh tế, màu xám khô phát hóa thành rũ eo chỉ bạc. Nhật hành đứng dậy, tử kim song đồng trung toàn là thuần túy thần quang, hắn như mưa trung thanh trúc, lại đúng như bách thượng tuyết sương, nói không hết tiên tư thanh tuyệt. Nhưng hắn chưa từng lộ ra cái gì vui mừng thần sắc, trong mắt chỉ có một mảnh trầm nhiên. Không nghĩ tới có cơ hội này. Còn đại Đông Phong, Đông Phong. Đường dài xa xôi, một muội dựa vào khí vận, chờ đợi Đông Phong lâm đến, chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Kỳ Trích Tinh trước đây đã là tưởng tận đủ loại biện pháp, vận dụng tầng tầng thủ đoạn, chỉ chờ đãi chỉ còn một bước, cho nên đối hắn nói Đông Phong hai chữ, nhưng giờ phút này đều không có tất yếu. Xuân Thu Linh ve thời gian diệu pháp vì ta sử dụng, sống lại ta bộ phận căn nguyên lực lượng. Một khi đã như vậy, liền từ ta tới bậc lửa cuối cùng một phen hỏa, thổi tới này một đạo Đông Phong. Nhật hành đi ra này phiến vô pháp vô thiên trì giới, có vô hình thần bí lực lượng treo cổ mà đến, là thiên địa ruồng bỏ cùng kháng cự, khiển tội cùng chỉ trích. Hắn lại không có nửa phần tránh né chống lại, chỉ thấy này nam tử toàn thân bốc cháy lên tử kim quang diễm, ngưng làm quanh thân siêu phàm dị tượng. Kia quang diễm càng thêm vượng liệt, hối làm cột sáng sỏ xuyên qua thiên địa, lao ra chín đại thiên vực. Xuyên thủng thượng tiên giới giới bích, thẳng vào vũ trụ hư không giữa, tiêu chín đại thiên vực khung trên đỉnh đều bày biện ra khác thường, đen nhánh mây tầng quần quận trung điệp, trong đó dựng dục khủng bố lôi đình, tiêu nhìn lại giả đều là trái tim run rẩy. Đó là thiên uy biến thành. Thần lôi ầm vang, đồng thời lạc đến kia cổ sáng nơi phát ra, hóa thành thần tướng binh giáp, đao thương kiếm kích, cũng hoặc lao nhanh vào thú, cắn xé kia đơn bạc nam tử huyết nục, mất đi này nguyên thần cùng sinh cơ. Nhật hành tất cả chịu chi, chưa từng phản kháng, ngược lại mượn này bậc lửa nguyên thần, tiêu kia quang diễm càng thêm khủng bố, ở vũ trụ trong hư không hóa thành một con khổng lồ tay, tự mô vừa ẩn chỗ trảo ra phiến diện tích rộng lớn thần châu, kéo hướng về phía trước tiên giới tới. Thiếu niên Kỵ Thanh Nưu, Kỳ Trích tinh thần sắc phức tạp, lại không nói lời gì động tác. Phàm là nhật hành sở lựa chọn sự, trừ bỏ thần ngọc, liền chưa từng người có thể khuyên can. Hắn béo động thủ quyết, lúc trước bố trí nhất hiệu quả, chỉ thấy kia đại trưởng kéo thần châu mà đến, trên đường đi gặp đủ loại hư không loạn tượng, nhấp nô khúc chiết, rồi lại có điểm u quang sáng lên, phồn như đàn tinh, cộng đồng phát họa ra một cái thông đạo, chợ này thông suốt. Mà cùng lúc đó, kia phiến thần châu chỗ sâu trong tựa hồ bắt đầu sinh xuất siêu phàm lột xác, càng xác thực chút là sống lại. Quang diễm giữa, nhật hành thân hình đã trở nên trong suốt ảnh sức lên. Hắn ngước mắt nhìn về phía kia thần châu dần dần nhảy vào thái quang thiên vực, đại lục va chạm, lẫn nhau giao tiếp dung cũng, tiên linh hội tụ trùng tiêu, rốt cuộc là lộ ra vừa lòng tươi cười. Sáng nay ta cổ tiên một mạch, quay về cửu thiên. Độc khai một vực, kỳ danh thiên hư. Thấu chương xong. Chương 973-974 thần vẫn. Nhật hành thanh hàm thông thiên pháp lực, quần quận như sấm oanh, chuyển khắp chín đại thiên vực. Hắn càng đả thông thượng tiên giới cửu thiên giới bích, dẫn thần châu đưa về thái quang, như thế thủ đoạn, thậm chí cửu trọng đạo khuyết thiên tôn đều vô lấy làm được. Thượng cổ là lúc cổ tiên tam đại cung phụng chí nhất, cho dù mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian mài mòn này căn nguyên, minh minh trung tồn tại chấn áp hắn pháp lực, nhưng này như cũng là lúc trước hành đoạn thiên địa nhật hành chân thần. Cảnh đến nỗi nay, đã phi pháp tượng có khả năng hình dung.